từ chỗ nào ra tới không tốt, cố tình từ á á phòng bên trong ra tới. Hoàng Ngàn Miểu, ta. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, á á dáng người cũng không tệ lắm, ngươi vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Thượng quan Thanh lại một lần cảm giác chính mình trong thân thể huyết chảy ngược, giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, ta vốn dĩ liền chuẩn bị ở thành chủ phủ ra tới, địa điểm liền định ở á á phòng, vốn dĩ muốn là á á ở thay quần áo, cũng có thể đủ cấp thượng quan thiếu ra một chút phúc lợi. Bất quá ta không nghĩ tới thượng quan công tử vận khí không tồi, á á ở tắm rửa. Hi hi hi. Lúc này đây ít nhiều thượng quan thiếu ra dẫn đường ta mới có thể tìm được ta muốn tìm đồ vật, tổng phải cho thượng quan thiếu ra một chút thủ lao không phải sao. Thượng quan Thanh thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Như vậy thù lao, ta tình nguyện không cần. Nàng tuyệt đối là ở cố ý trả thù lúc trước chính mình đối nàng ghen. Có một số người, ngoài miệng nói không cần, kỳ thật ngươi trong lòng nhất định vui tươi hớn hở, ta hiểu được. Thượng quan Thanh cảm giác đỉnh đầu vài con quạ đen bay qua. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cùng ngươi nhiều lời, ta có chuyện tìm thành chủ đại nhân, nhanh lên dẫn đường đi. Chờ hạ ở tìm ngươi tính sổ. Đã trở lại. Thành chủ đại nhân cười nói. Thành chủ đại nhân, giống như ta kẻ thù đưa tới, cho nên ta chỉ sợ phải rời khỏi Dạ Hoa Thành. Kẻ thù, yên tâm, ở Dạ Hoa Thành, không ai có thể đủ hiểu được ngươi. Nếu là vô chi giới kẻ thù, thành chủ đại nhân đương nhiên là có biện pháp xử lý, chính là không phải vô chi giới đâu. Thành chủ đại nhân sắc mặt trầm xuống, không phải vô chi giới. Thượng quan Thanh gật gật đầu nói, đuổi giết Hoàng Ngàn Miểu người. Mỗi người thực lực đều là tôn thần đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, không biết thành chủ phủ đan dược còn có đủ hay không, không đủ nói ta đi phía trước lại luyện chế một ít. Lần trước ngươi luyện chế đan dược vậy là đủ rồi, cũng không cần nhiều luyện chế. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, vậy là tốt rồi, ta tỉnh ngủ liền rời đi Dạ Hoa Thành, thành chủ đại nhân cũng không cần đưa. Frank, Thúy Nhi, ngươi phải rời khỏi, dẫn ta đi đi. Đêm Á lúc này vọt tiến bảo, kích động đến. Thành chủ đại nhân cùng thượng quan Thanh mày nhữ lại, nói, á á, đừng hồ nháo. Chờ thực lực của ngươi tới rồi tôn thần đang nói đi. Hơn nữa quấy rầy ta cùng yêu chi thế giới, ngươi không biết xấu hổ sao. Ngậy! Ta sai rồi, ta sai rồi. Đêm Á ai oán nhìn nàng. Như vậy, nhất định phải cẩn thận, ta là tuyệt đối, sẽ không đưa cho ngươi. Ta cũng không cần ngươi đưa a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Không gian giải phong dùng một lần đối linh hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên Hoàng Ngàn Miểu nói ngủ một chút, nhưng ngủ không lâu. Thượng quan Thanh khỏe miệng run rẩy. Nữ nhân này không phải kẻ thù muốn sát nàng sao. Nàng thế nhưng còn có thể ngủ được. Ngày thứ ba, Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, chuẩn bị tốt Nga. Ta muốn lên đường. Ta có thể cự tuyệt sao? Người nói đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi bị Thanh Long mang đi. Đêm nay trực đêm đại tiểu thư khóc thực thảm. Khóc liền tính, còn hét lớn một đốn, kết quả đem chính mình ra sư huynh thượng quan Thanh cấp làm. Khu khu khu. Lúc sau đêm đại tiểu thư đã bị thượng quan Thanh cầu phụ trách, sau đó. Dạ Hoa Thành chủ đại nhân tiểu nữ nhi, cuối cùng tìm được quy túc. Chủ nhân, đi nơi nào? Phàm là có Hoàng Ngàn Miểu mỹ nhân tại bên người, Thanh Long học ngoan, tuyệt đối không dám đối Hoàng Ngàn Miểu giống to gọi nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nói, Thanh Long, nếu trốn cũ trọng du, như vậy chúng ta đương nhiên muốn xem đi xem lão bằng hữu a. Thanh Long dưới đáy lòng nói thầm, cái này chết nữ nhân cười như vậy tà ác, xem ra kia Vân Điểu thành thành chủ, lại muốn xui xẻo một lần. Theo Hoàng Ngàn Miểu lâu như vậy, Hoàng Ngàn Miểu trong lòng đánh cái gì tính toán, Thanh Long đương nhiên rõ ràng. Lúc này đây mục đích địa, tuyệt đối là Vân Điểu thành không thể nghi ngờ. Bọn họ đây là muốn đi tìm cái kia sắc quỷ thành chủ phiên thoái. Ở trên đường nhàm chán, Hoàng Ngàn Miểu liền tìm Thanh Long nói chuyện thiếm. Thanh Long, muốn hay không ngươi nữ giả nam trang đi làm kia điểu thành chủ cưới ngươi đương 1008 cái tiểu thiếp. Thanh Long nói, chính ngươi thượng, nơi nào còn cần ta nữ giả nam trang. Sắc khí. Nối góp tới. Thanh Long ở trong lòng chửi thầm, nữ nhân này liền sẽ không tìm một cái an toàn mỹ nam sao. Bất quá kia điểu thành thành chủ cũng sẽ không thích ngươi loại này loại hình. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Ta loại này loại hình làm sao vậy? Thanh Long, ngươi nhưng thật ra nói hoa. Hoàng Ngàn Miểu phát huy, Thanh Long lựa chọn giả chết. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, yêu chi, ta có phải hay không muốn nào có nào? Yêu Chi nghi hoặc nhìn nàng, có chút không rõ Hoàng Ngàn Miểu lời này ý tứ. Tính tính, ta còn là không cần đem Yêu Chi dạy hư, ngủ. Nàng dựa vào Yêu Chi trên người nghỉ ngơi. Thanh Linh truyền âm nói, nếu là thiếu niên đã biết, phỏng chừng sẽ ghét bỏ ngươi cái này chết nữ nhân, muốn nào không nào, còn không có hoàn toàn lớn lên, không có một chút nữ nhân vị. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt rộng mở mở. Thanh Long, ngươi tìm chết. Ôm mỹ nhân, cùng Thanh Long cãi nhau, một đường vui vui sướng sướng liền đến Vân Niệu Thành. Vô luận là Dạ Hoa Thành vẫn là Vân Niệu Thành, đều là trốn cũ trọng du một lần. Yêu Chi cùng Hoàng Ngàn Miểu hai người vừa tiến vào Vân Niệu Thành, bởi vì bọn họ kia phi phàm tướng mạo, đã bị Vân Niệu Thành người theo dõi. Phun phun phun, lớn lên như vậy tinh xảo, thế nhưng không ngụy trang liền đến Vân Niệu Thành tới, này quả thực là lang nhập hổ khẩu hoa. Cái này thành chủ đại nhân 1008 cái tiểu thiếp có hy vọng rồi. Tới địa phương nào không hảo cố tình tới Vân Niệu Thành, đáng tiếc lạc. Vân Niệu Thành lại không phải ngày đầu tiên tới, vào thành lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi trước tìm chỗ ở hạ. Thừa dịp phiền toái còn không có tới, Hoàng Ngàn Miểu trước hảo hảo nghỉ ngơi. Quả nhiên, Vân Niệu Thành tới tuyệt sắc thiếu nữ cùng thiếu niên sự tình truyền vào Vân Niệu Thành thành chủ trong thai, hắn người này duy nhất yêu thích. Chính là thu thập mỹ nữ. Người tới A. Đem vị nào tiểu mỹ nhân nhi thỉnh đến trong phủ thành chủ tới. Là. Thành chủ phủ thị vệ chảo mỹ nhân đã sớm chảo thói quen, lĩnh mệnh đi bắt người. Tới. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở to mắt, một đám đám ô hợp, nàng lười đến ra tay. Chu Tước, Thanh Long, các ngươi đi gặp bên ngoài kia một ít người, ta tiếp tục ngủ. Tỷ tỷ, ta nhất định đem bọn họ đại chạy. Tính ngươi nữ nhân này còn có điểm lương tâm, biết cho ta tìm giúp đỡ. Thanh Long lẩm bẩm. Có Thanh Long cùng Chu Tước bán ra, Điểu Thành chủ phái tới người trực tiếp bị đánh đi trở về. Điểu Thành chủ nói, không nghĩ tới, cái kia tiểu mỹ nhân nhi còn có điểm năng lực a. Chính là ở địa bàn của ta, lại có năng lực, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Điểu Thành chủ nắm tay nắm chặt, hạ lệnh nói, tứ đại hộ pháp, tùy bổn thành chủ đi tiếp mỹ nhân nhi. Điều thành chủ thực lực tôn thần đỉnh, tứ đại hộ pháp cũng có tôn thần cao dài thực lực, như vậy đội hình xuất phát, không chụp không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng. Cả tòa khách điếm bị vây quanh lên, thành chủ đại nhân tiến đến, sở hữu chủ khách cũng không dám nói một lời. Mà Hoàng Ngàn Miểu như cũ không có bất luận cái gì tỉnh lại bộ dáng, Chu Tước cùng Thanh Long đương thủ vệ. Thân hình mập mạp thành chủ đại nhân đi rồi đi lên nói, các ngươi hai cái, có thể đi thông báo một chút sao? Nói Vân Niệu Thành thành chủ cầu kiến. Thanh Long lạnh lùng nói, muốn thấy nhà của chúng ta chủ tử, như vậy liền chờ chúng ta chủ tử tỉnh lại nói. Các ngươi quá lớn lớn mật, cũng dám ở thành chủ phủ như vậy cùng thành chủ đại nhân nói chuyện. Thành chủ đại nhân bên cạnh Đông Hộ tức giận nói. Hừ, không cần xảo đến tiểu mỹ nhân, ta chờ chính là. Tiểu nhị, cấp bổn thành chủ thượng một hồ trà. Điều thành chủ đối mỹ nhân, tuyệt đối là cực kỳ có kiên nhẫn. Chính là điều thành chủ nhẫn mại lại hảo, cũng không có Hoàng Ngàn Miểu lười biếng như vậy nghiêm trọng, cho nên. Điều thành chủ cũng chờ đến không kiên nhẫn, lộ ra gương mặt thật, đối Thanh Long lạnh lùng nói, cho ta tránh ra. Không được. Động thủ. Điều thành chủ hạ lệnh nói. Liên ở không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra. Điều thành chủ nhìn kia tinh xảo đáng yêu áo lam tiểu mỹ nhân cười nói, thật là một cái tiểu mỹ nhân a. Hảo hảo dưỡng dưỡng. Chờ trưởng thành không biết là thế nào tuyệt sắc mỹ nhân. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi là người nào? Ta là Vân Niệu Thành thành chủ, tiểu mỹ nhân ngươi trụ này khách điếm nhiều khó coi, muốn hay không đi thành chủ phủ trụ. Ta thành chủ phủ chính là so nơi này hoa lệ nhiều. Điều thành chủ mê hoặc nói. Mà Hoàng Ngàn Miểu tưởng đều không có tưởng trả lời, hảo a. Yêu Chi, chúng ta đi Vân Niệu Thành thành chủ phủ chơi chơi đi. Hoàng Ngàn Miểu lôi ra Yêu Chi nói. Tiểu Hoàng Nhi muốn đi, liền đi. Hai người kia, Hoàn Mỹ không thể bắt bẻ, bất quá hắn coi trọng tiểu Mỹ nhân thế nhưng cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Điều thành chủ có chút sinh khí. Chính là đương nhìn đến thiếu niên kia tuyệt Mỹ dung nhan thời điểm, tức giận nháy mắt đã không có. Giống như bọn họ vốn dĩ chính là một chọi một, chính mình vẫn là một cái chen chân giả. Hắn đều không rõ chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chờ tới rồi thành chủ phủ. Đến lúc đó cái gì đều là của hắn, điều thành chủ ám đạo. Hai vị thỉnh, thỉnh. Thành chủ phi thường ân thanh đem bọn họ thỉnh tới rồi thành chủ phủ, ở mọi người trước mặt trực tiếp trở thành lang nhập hổ khẩu. Bất quá rốt cuộc là ai dương, ai là lang, còn nói không chừng đâu. Thành chủ phủ ở thực thoải mái, thành chủ đại nhân cũng cảm thấy Hoàng Ngàn Miểu tuổi còn nhỏ không có vội vã ra tay, chuẩn bị lại dưỡng dưỡng. Hắn có kiên nhẫn, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có nhiều ít kiên nhẫn, xem ra cần thiết nàng chủ động ra tay. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, yêu chi, chúng ta đi làm chuyện xấu đi. Chuyện xấu? Dù sao ngươi theo ta đi là được. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo yêu chi rời đi. Thành chủ đại nhân hậu cung hơn 1000, hàng đêm xanh tiêu. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi muốn tìm được bọn họ, cũng rất đơn giản. Chẳng qua. Yêu chi sắc mặt như cũ trước sau như một bình tĩnh, điều thành chủ lại đại động tĩnh đều có thể làm hắn trong lòng có bất luận cái gì biến ảo. Hắn so bất luận cái gì một người muốn sống đơn giản, vốn dĩ hắn có thể càng đơn giản, chẳng qua sinh mệnh bên trong nhiều một người, nhiều hỗn loạn. Này đó hỗn loạn bởi vì một người dựng lên, đến nỗi người khác, chỉ là không khí mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu đến cực điểm giữ cửa cấp đá văng nói, thành chủ đại nhân hứng thú rất cao a. Điều thành chủ ngây ngẩn cả người. Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không ghen tị? Yên tâm, ngươi ăn nhiều một chút đu đủ, chờ thân thể lớn lên thành thục rồi, ta tuyệt đối sẽ. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày nói, thành chủ đại nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thân thể có vấn đề, nếu có lời nói, nhớ rõ ngày mai tới tìm ta. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu liền lôi kéo yêu chi rời đi. Hoàng Ngàn Miểu này không đầu không đuôi một câu, làm điểu thành chủ không hiểu ra sao, đây là có ý tứ gì. Chẳng qua kế tiếp, điểu thành chủ phòng bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sao lại thế này? Sao lại thế này? A, điểu thành chủ muốn hỏng mất, chính hắn thế nhưng không được. Rốt cuộc phát cái gì sự tình gì? Không có đến ngày mai, vào lúc ban đêm thành chủ đại nhân liền tiến lên tìm Hoàng Ngàn Miểu. Thanh Long ngăn cản hắn nói, thành chủ, ngươi nếu là đi vào quấy rầy ta chủ tử không cao hứng, ngươi đời này liền xong rồi. Điều thành chủ hai mắt mạo hừng hực lửa giận. Dám ở ta phủ đệ làm ra uy hiếp chuyện của ta, các ngươi lá gan không phải giống nhau đại a? Thanh Long cười nói, giống nhau, chúng ta chủ tử lá gan luôn luôn rất lớn mà thôi. Thành chủ ngươi sẽ không lấy chính mình nửa đời sau hạnh phúc nói dẫn đi. Điều thành chủ nhẫn nhịn, cuối cùng nói, như vậy. Ta liền ngày mai tới tìm nàng đi. Đây chính là quan hệ hắn nhất để ý sự tình, hắn cũng không dám đánh cuộc. Chính là ngày hôm sau sáng sớm thành chủ đại nhân liền gấp không chờ nổi tới, việc này căn bản là chờ không được. Chính là, hắn như cũng bị ngăn cản. Này đã là ban ngày, chẳng lẽ còn không được? Thanh Long nói, ta chủ tử luôn luôn tương đối ái ngủ, không đến buổi chiều là sẽ không tỉnh lại. Thành chủ đại nhân thâm hô một hơi. Chọc giận buồn thành chủ các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Thanh Long không chút nào thoái nhượng nói, chọc giận ta chủ tử, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngày nay điểu thành chủ đều ở vào lo âu bên trong, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, nhất dày vò một lần. Rốt cuộc Hoàng Ngàn Miểu bỏ được thấy hắn, điểu thành chủ vội vàng vọt vào đi gặp Hoàng Ngàn Miểu. Hỏi, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là làm một chút tiểu thủ cước mà thôi. Thành chủ đại nhân dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Tiểu thủ cước ngươi làm ta phế đi, ngươi đáng chết. Thành chủ đại nhân nắm chặt nắm tay. Hắn lần đầu tiên, có sát mỹ nhân xúc động. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ cần thành chủ ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta tự nhiên sẽ làm ngươi khôi phục bình thường. Yêu cầu, ngươi muốn cái gì? Tiền, bảo bối, vẫn là. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn cái này. Một mảnh thủy tinh ánh mảnh nhỏ đồ án, xuất hiện ở điểu thành chủ trước mặt, điểu thành chủ ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nhưng là phong vấn sư. Không phải phong vấn sư, ta như thế nào thần không biết quỷ không hay đối thành chủ đại nhân ngươi xuống tay đâu. Hoàng Ngàn Miểu gợi lên một mạt cười nhạt. Điểu thành chủ hảo não không thôi, bị một cái phong vấn sư tính kế, không oan uổng a. Thấy rõ ràng sao? Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Điều thành chủ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở thủy tinh ánh khóa phiến thượng. Đây là trong truyền thuyết thần vật, ngươi thế nhưng muốn cái này thật sự là quá khó được. Vậy muốn nhìn thành chủ ngươi muốn hay không khôi phục bình thường? Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Ngươi uy hiếp ta. Đúng vậy. Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể thế nào? Ngươi cũng không tin, ta hiện tại liền giết ngươi. Điểu thành chủ cũng không phải một cái lương thiện hạng người, trong mắt sát khí không tăng thêm che giấu. Ngươi giết ta, trên người của ngươi phong ấn, chỉ sợ không ai có thể đủ giải khai, ngươi cho rằng ngươi dám sao? Là cái nam nhân, chỉ sợ đều sẽ không dám lấy loại chuyện này làm đánh cuộc. Hung chi điểu thành chủ như vậy ái mỹ sắc người. Cần phải nhanh một chút tìm được, hoặc là được đến tin tức, thành chủ đại nhân, thời gian không đợi người Nga. Điểu thành chủ lúc này đều tưởng ngất xỉu đi, vốn dĩ cho rằng mang về tới một cái tiểu mỹ nhân nhi, lại không có nghĩ đến mang về tới một cái đại sát tinh. Yên tâm, bổn thành chủ so người con cấp. Một ngày không có chạm vào mỹ nhân, hắn liền cả người không thoải mái. Nơi nào còn có thể chờ? Nay liền đúng rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Không thể không nói, điểu thành chủ làm việc tuyệt đối là phi thường tích cực. Đồng thời hắn cũng ở tích cực tìm phong ấn sư giải quyết hắn thân thể thượng vấn đề. Chính là hắn thu hút những cái đó phong ấn sư sôi nổi lắc đầu nói, không được, vị kia đại nhân thủ đoạn, làm chúng ta nhìn lên, cái này phong ấn vô pháp tẩy bỏ. Thành chủ đại nhân, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Đắc tội như vậy một cái đáng sợ phong ấn sư, thành chủ đại nhân ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phúc một đám không hề biện pháp, tức giận đến điểu thành chủ hơi kém hộp máu. Hắn thế nhưng tài tới rồi một tiểu nha đầu trong tay, đáng giận. Mà kia một tiểu nha đầu cầm hắn mệnh tới uy hiếp hắn, hắn căn bản là lấy đối phương một chút biện pháp đều không có. Tìm, cho ta tìm. Phàm là có thần vật tin tức, đều cho ta tới hội báo. Không tìm đến, các ngươi cũng đừng cho ta đã trở lại. Phế vật, một đám phế vật, dưỡng các ngươi làm gì? Liền cái mảnh nhỏ đều tìm không thấy. Không có mỹ nhân an ủi. Thành chủ đại nhân mỗi một ngày quá đặc biệt táo bạo. Truy binh cũng không có đuổi theo, cho nên Hoàng Ngàn Miểu ở Vân Liễu thành thành chủ phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Điều thành chủ như là hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ nàng, nhật tử quá không phải giống nhau dễ chịu. Bất quá vẫn là đã xảy ra chuyện, thành chủ phủ hậu viện kia một ít nữ nhân, đã tìm tới cửa. Từ Hoàng Ngàn Miểu đi vào thành chủ phủ lúc sau, giống như thành chủ đại nhân đều không có lâm hạnh các nàng. Cái này làm cho các nàng phi thường tức giận. Thất sủng đương nhiên muốn đến xem ngươi kia đoạt đi bọn họ sủng ái nữ nhân là ai. Cái gì a? Chỉ là một cái không có lớn lên thay lông nha đầu mà thôi, thế nhưng đem thành chủ linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Còn không có lớn lên đâu. Có bổn phu nhân kỹ thuật hảo sao? Thật sự không biết thành chủ đại nhân, coi trọng nàng cái gì. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu bị nhóm người này nữ nhân quở trách, thanh long cảm thấy đại khoái nhân tâm a. Không nghĩ tới cái này chết nữ nhân cũng có hôm nay. Yêu chi lưu ly sắc con ngươi hiện lên một tia lanh quang. Này đó nữ nhân minh chảo ám phúng nói hắn tuy rằng không được đầy đủ minh bạch, chính là tuyệt đối không phải lời hay. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt nói, các vị bác gái đại thẩm, các ngươi biết quấy rầy ta nghỉ ngơi kết cục sao? Bác gái, đại thẩm, các nàng có như vậy lão sao? Nghe được Hoàng Ngàn Miểu xưng hô, nhóm người này nữ nhân đều muốn bạo tẩu. Tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Ngươi tới a. Chiêu lạn này tiểu nha đầu miệng. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, các ngươi tìm chết, ta đây cũng không có cách nào. Phong ấn. Trong nháy mắt, điểu thành chủ hậu viện này đó tới tìm Hoàng Ngàn Miểu cha nữ nhân, nháy mắt biến thành trừ bắt giới. Kia mạn diệu tuyệt luân dáng người, đi nhìn chằm chằm một trương so heo còn muốn xấu mặt, như vậy một đám người đứng ở nơi đó. Tuyệt đối trở thành chủ phủ một cái phi thường có đặc sắc phong cảnh tuyến. A. Ngươi mặt. Yêu quái A. Ngươi như thế nào trở nên như vậy xấu? Ha ha. Ngươi. Nhóm người này nữ nhân cho nhau cười nhạo, kết quả cuối cùng phát hiện chính mình cũng trở nên bạo xấu vô cùng, nháy mắt truyền ra tới từng đợt thét chói tai. A. A. Hoàng Ngàn Miểu lấp kín lỗ tai nói, thật xảo A. Thanh Long, Chu Tước. Đem các nàng làm ra đi. Nhìn chằm chằm một trương đầu heo, các nàng cũng không dám đi ra ngoài đi lại. Điều thành chủ cô độc lâu như vậy, muốn đi xem hậu viện mỹ nhân, chính là vừa mới tới rồi một cái mỹ nhân sân, hắn cũng bị dọa choáng váng. A. Quái vật. Phu quân, là ta A. Thành chủ đại nhân một cái tương đối được sủng ái trương phu nhân ủy khuất đến. Ngươi là cái gì quái vật, cút cho ta, Lan. Ô ô ô. Thật là ta a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương phu nhân như khóc như tố nói cho thành chủ đại nhân đã xảy ra sự tình gì, thành chủ đại nhân quả thực hộc máu. Nổi giận mắng, các ngươi còn ngại hiện tại thành chủ phủ không đủ loạn sao? Thế nhưng đi trêu chọc cái kia sát tinh, ta cũng không dám trêu chọc, các ngươi này quả thực là tự làm tự chịu. Thành chủ nữ nhân lúc này đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, mà Hoàng Ngàn Miểu lại quá thật sự nhẹ nhàng. Yêu chi, chúng ta đi dạo phố đi. Còn không có ở Vân Miểu Thành đi dạo phố quá đâu. Yêu chi gật gật đầu nói, hảo. Nói cho thành chủ đại nhân, ta muốn đi dạo phố, hy vọng hắn có điểm tỏ vẻ. Thành chủ đại nhân vừa nghe nói Hoàng Ngàn Miểu muốn đi dạo phố, ở trong lòng lấy máu. Bất quá vẫn là phái người đi, phân phó nói, nàng muốn cái gì, liền cho nàng mua cái gì. Hoàng Ngàn Miểu này một mua, chọn tuyệt đối là quý nhất tốt nhất, lập tức làm thành chủ phủ xuất hiện tài chính thiếu hụt. Hoàng Ngàn Miểu. Thành chủ đại nhân từ kẽ răng bài trừ tới này ba chữ. Điều thành chủ, ngươi còn không có tìm được ta muốn tìm được đồ vật, cuộc sống này quá thật sự nhàm chán đâu. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Ta cũng muốn nhanh lên tìm được a. Ta đều mau bị nghẹn đã chết. Thành chủ đại nhân thật sự muốn khóc. Kia đồ vật hư vô mờ mịt, cũng không phải là muốn tìm đến là có thể tìm được. Chính là quá nhàm chán, ở như vậy đi xuống ta tính toán đi khắc thành chỉ chơi chơi. Không. Không được, ngươi hiện tại còn không thể đi a. Phong ấn không cởi bỏ chìa khóa làm nàng cấp đi rồi, đến lúc đó đi nơi nào tìm người a? Vô tri giới cũng không nhỏ. Hoàng tiểu thư, ta Vân Điểu Thành mỹ nữ không ít, mỹ nam cũng không nhiều lắm, nếu không ta cho ngươi tổ chức một hồi tuyển tú, cho ngươi tuyển mỹ nam. Nếu là ngươi coi trọng, liền có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Điểu Thành chủ tặc hề hề cười nói. Cái này tiểu nha đầu bên người thiếu niên, không có bất luận cái gì linh lực, diện mạo cực mỹ. Bị nàng lưu tại bên người, hai người như hình với bóng, hiển nhiên thiếu niên này là của nàng. Bất quá lại mỹ nhân cũng có chơi nị thời điểm, cho nên. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy tiết mục hẳn là sẽ có điểm ý tứ, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Hảo hảo hảo. Điều thành chủ vội vàng rời đi, phân phó thành chủ phủ người đi làm việc. Yêu chi đột nhiên ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu, ta so bất luận kẻ nào đều phải hảo. Tiểu Thủy Nhi không cần bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là đương nhiên A. Bất quá có điểm nhàm chán. Điều thành chủ chuẩn bị như vậy tiết mục giải trí, cũng không tồi. Chính là, bọn họ tới, ta sẽ làm bọn họ từ thế giới này biến mất. Hắn thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Hoàng Nhi, ta cũng không biết, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, chính là khống chế không được. Ta đây không đi, được không? Yêu chi khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Trả lời, hảo. Bất qua việc này, điều thành chủ lại ở bốn phía xử lý. Này không Vân Điểu Thành trừ bỏ thành chủ cái này sắc ma ở ngoài, thế nhưng còn nhiều một cái nữ sắc ma. Phàm là trong nhà có lớn lên tuấn tiếu một chút thiếu niên, đều thấp thỏm lo âu. Ở Điểu Thành chủ cho rằng chính mình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng nói, không có hứng thú. Bất quá Điểu Thành chủ vẫn là nhân tâm cấp Hoàng Ngàn Miểu chọn vài người đưa qua đi, nhìn đến kia 5-6 cái thiếu niên, yêu chi ánh mắt lạnh lùng. Chung quanh không khí đều ngưng kết ở. Điều thành chủ thế nhưng không sợ chết nói, Hoàng tiểu thư, nhà ngươi mỹ nhân giống như ghen tị. Bất quá ghen là khó tránh khỏi, thói quen liền hảo. Ta cùng ngươi nói, mỹ nhân đâu chính là. Điều thành chủ ở cùng Hoàng Ngàn Miểu nói quản lý hậu viện, nói hắn là như thế nào làm hậu viện tiểu thiếp cân bằng, thế nào xương sớm đều dính. Không thể không nói, điều thành chủ tuyệt đối là trò chơi bùi hoa trung cao thủ. Hắn thao thao bất tuyệt, làm Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua trước mắt người lạnh lùng nói, thành chủ đại nhân, cứ như vậy một ít người ngươi đưa đến ta trước mặt, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ nhìn chúng sao. Điều thành chủ ngây ngẩn cả người, này, nhanh lên đem người mang đi. Hảo. Điều thành chủ thất vọng đem người mang đi, vốn dĩ hắn còn giống làm này đó Tuấn Nam làm nội gian, hỏi thăm một chút cởi bỏ hắn thân thể phong ấn biện pháp. Lưu ly sắc con ngươi nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Hoàng Nhi, ta ghen tị. Làm yêu chi ghen là ta không phải, yêu chi muốn thế nào bồi thường? Muốn Tiểu Hoàng Nhi? Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hay là yêu chi này một trương giấy trắng cũng thông suốt? Hắn chỉ là nhẹ nhàng hôn nàng, tế thủy trường lưu một cái hôn kết thúc. Sau đó, không có sau đó. Hoàng Ngàn Miểu thở dài, quả nhiên vẫn là nàng suy nghĩ nhiều a. Ngày nay Điểu Thành chủ tới hội báo nói, Hoàng Tiểu Thư, ta nghe được, chúng ta Vân Điểu Thành cách đó không xa. Có đoàn người ở tìm một cái đồ vật, cái kia đồ vật giống như chính là thần vật, bọn họ có manh mối. Hoang Nan Miểu hỏi, bọn họ là cái gì trang điểm? Hắc Y Nghệ Nhân, thực lực rất mạnh, tôn thần đỉnh. Kia không phải cái gì cái kia gọi là tìm tinh các người, cũng chính là A Đình người đi. A Đình cùng Thủy Tinh Ánh chính là huynh muội, hẳn là có hắn thủ đoạn tìm được Thủy Tinh Ánh mảnh nhỏ mới đúng. Hoang Nan Miểu hỏi, kia một ít người, ở nơi nào? Điều thành chủ nói, đây là bản đồ, ta đã chuẩn bị tốt, xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng, cái kia phong ấn có thể hay không? Hoang Nan Miểu nói, nếu ngươi hoàn thành một nửa nhiệm vụ, giúp ngươi giải giải phong ấn là hẳn là. Hoang Nan Miểu nhẹ giọng nói, giải. Thành chủ đại nhân sửng sốt. Nay liền giải khai. Một nửa phong ấn sư cởi bỏ phong ấn, không phải đều có chút phức tạp bộ dáng sao. Nàng như vậy không động thủ, chỉ nói một chữ, thế nhưng liền giải khai. Hoang Nan Miểu vây vây tay nói, thành chủ đại nhân nếu không tin, như vậy ta cũng không có gì biện pháp. Tin. Ta như thế nào có thể không tin đâu. Như vậy Hoàng tiểu thư, ta có việc đi trước. Hoang Nan Miểu nói, Thanh Long, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Lúc này đây chúng ta là theo dõi, cần phải tiểu tâm một chút. Đến nỗi điểu thành chủ, đương nhiên là đi thực nghiệm một chút, có hay không giải phong. Đương hết thể khôi phục lúc sau, thành chủ đại nhân đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Thật sự có thể, thật sự có thể. Ha ha ha. Thật tốt quá. Cười xong lúc sau, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm lên. Đáy mắt âm trầm vô cùng, sau đó nói, triệu tập thành chủ phủ sở hữu cao thủ, cho ta đem cái kia tiểu nha đầu bắt lại. Cũng dám đối với ta như vậy, buồn cười, ta nhất định phải làm nàng trả giá thảm trọng đại giới. Thành chủ đại nhân, Hoàng tiểu thư bọn họ đã mau ra khỏi thành. Lập tức phái người cho ta ngăn lại nàng, ngàn vạn đừng làm nàng trốn thoát. Hoang Nan Miểu mới vừa ra thành, đã bị tức giận ngập trời điểu thành chủ cấp vây quanh. Hoang Nan Miểu nói, điểu thành chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Điểu thành chủ giữ tợn nói, ta là có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng còn dám hỏi ta là có ý tứ gì? Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, bổn thành chủ như thế nào có thể không ngươi tính sổ đâu? Nga! Ngươi muốn báo thủ? Hoang Nan Miểu hài hước nói. Ta vân điểu thành sở hữu cao thủ sương mù tới, Hoang Nan Miểu, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Hoang Nan Miểu nhướng mày nói, ngươi sẽ không sợ, ta cho ngươi tiếp tục hạ ám tay sao. Vừa nghe đến lời này, điểu thành chủ như là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng rời xa Hoang Nan Miểu. Sau đó đối thủ hạ của hắn hạ lệnh nói, cho ta bắt lấy nàng, phế bỏ thực lực của nàng, đưa đến bổn thành chủ trước mặt. Hoang Nan Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Người này không dám trực tiếp động thủ, như vậy liền dễ dàng giải quyết nhiều. Chu Tước, Thanh Long, Ma Lang, Cốt Vương, nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy nhiều ngày, chúng ta hảo hảo đánh một hồi đi. Thanh Long nói, đúng vậy. Đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Cùng ngươi cái này lười nữ nhân ở bên nhau, không chừng nào một ngày đã bị ngươi đồng hóa. Chu Tước nói, tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Doanh thành chủ phủ ngoại. Đã xảy ra một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Một người, bốn thú, khiêu chiến điểu thành chủ thủ hạ sở hữu cao thủ. Vì có thể bắt lấy Hoàng Nan Miểu, thành chủ chính là đem có thể điều động người toàn bộ điều động ra tới. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta phá. Oanh! Tam đại phong ấn nguyên tố bạo động, ở vân điểu thành cửa tạp ra tới một cái cự hố. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Phong cùng thủy chi phong ấn, cho ta diệt. Giống ở chiến đấu bên trong, Thanh Long cùng Chu Tức cũng biến thành bản thể. Vân Điểu thành chủ nói, không nghĩ tới này hai cái thiếu niên thế nhưng là thần thú hóa thân, ta thế nhưng nhìn không ra. Cái này tiểu nha đầu thật là đáng sợ, hiện giờ đã đắc tội, như vậy nàng nhất định phải chết. Đánh đánh, đột nhiên một lam, một bạc cánh bạch tam bóng dáng trở về, Hoàng Ngàn Miểu phát ra cuối cùng một kích lúc sau, ôm lấy yêu chi nói. Yêu chi, ta chơi đủ rồi, chúng ta đi thôi. Ân, không gian. Tiểu Thủy Nhi, không cần. Nàng muốn sử dụng không gian giải phong, chính là lại bị yêu chi ngăn trở. Yêu chi thân hình chật lóe, xúc địa thành thốn, ôm Hoàng Ngàn Miểu đã ly vân niểu thành rất xa. Ngoài thành người đảo chịu một ngụm khí lạnh, thật nhanh tốc độ. Thiếu niên này, còn có phải hay không người a? Hoàng Ngàn Miểu nói, này ta có thể trực tiếp đào tẩu. Đều nói ở chỗ này, yêu chi không thể mảnh nhỏ dùng lực lượng của chính mình. Yêu chi nói, ta không có người bất luận cái gì lực lượng, loại này tốc độ, chỉ là ta bình thường tốc độ mà thôi. Bước chân lại là vừa động, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Vân Liễu Thành mọi người trước mặt. Điểu Thành chủ gầm rú nói, truy, các ngươi này đàn phế vật, còn không cho ta đuổi theo. Phái ra tốt nhất phi hành linh thú, nhất định phải đem người cho ta trảo trở về. Liên ở ngay lúc này, thành chủ phủ bên trong quản gia vô cùng lo lắng chạy tới nói, thành chủ đại nhân, không hảo, việc lớn không tốt. Chúng ta thành chủ phủ kim khố hết thảy bảo bối, toàn bộ đều biến mất. Một kiện đều không lưu a. Hiện tại chúng ta thành chủ phủ liền ăn cơm tiền, đều không có. Thành chủ phủ ngây ngẩn cả người, quắc, ngươi nói cái gì? Sự thật, chính là như thế. Cái này làm cho điệu thành chủ đều không thể tiếp thu. Ở hắn điều khỏi thành chủ bên trong sở hữu cao thủ tiến đến vây đổ Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, cửu bảo bát bảo cùng thất bảo bọn họ cũng ở tận tình lục soát quái thành chủ phủ bảo bối. Nàng lại không phải lần đầu tiên cùng này điệu thành chủ tiếp xúc, gia hỏa này qua cầu rút ván tuyệt đối có một tay. Mà nàng đương nhiên cũng muốn lưu một tay mới được a. Đương nhìn chính mình giống tuyết thành chủ phủ bảo khố, điệu thành chủ thiếu chút nữa liền bị ngất xỉu. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, bảo bối đã không có, về sau cũng sẽ có. Hắn là một thành chi chủ, còn đem cướp đoạt không đến bảo bối. Ít nhất thân thể hắn đã phục hồi như cũ. Điều thành chủ kết quả là đi tìm mỹ nhân, làm cho thân thể của mình chuyển biến tốt đẹp lên. A kết quả, điều thành chủ kêu thảm thiết lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thế nhưng lại không được. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi cho ta trở về, trở về. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này sớm đã rời đi, sao có thể sẽ trở về. Hôm nay một ngày phát sinh sự tình, thật sự là quá kích thích người một chút. Thanh chủ phủ cuối cùng không chịu nổi tầng này tầng đả kích. Phúc, trực tiếp bị tức giận đến hộp máu té xỉu. Người khởi xướng Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không biết điều thành chủ lúc này thê thảm tình huống, bởi vì nàng hiện giờ đã tiếp cận mục tiêu. Tồn tại phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu ẩn tàng rồi chính mình hành tung, bất quá nàng phong ấn thuật đối Yêu Chi, lại là vô dụng. Bất quá Yêu Chi muốn bí ẩn chính mình, chỉ là một cái ý niệm vấn đề. Lúc trước bị nhóm người này người đuổi theo chạy, hiện giờ nàng lại là chủ động tới theo dõi bọn họ. Ở Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật dưới, chỉ cần cẩn thận một chút, liền tính bọn họ là từ phía trên xuống dưới cao thủ, cũng sẽ không phát hiện được đến nàng tung tích. Chủ tử cho chúng ta địa phương, liền ở gần đây. Cho ta hảo hảo tìm. Là, đây là một thiên phi thường bình tĩnh rừng rậm, không có bất luận cái gì đặc thủ chỗ. Không đúng. Hoàng Ngàn Miểu khẽ to mày, thực không thích hợp. Này một tòa rừng rậm, thế nhưng không có bất luận cái gì động vật linh thú hơi thở. Xoát xoát xoát âm thầm có nguy hiểm, ở lặng lẽ ẩn nút. Hoàng Ngàn Miểu ở nơi tối tăm, nhưng thật ra tương đối phương tiện, mà những người này liền thảm. Bá. Mặt đất dưới. Đột nhiên xông lên vô số màu trắng bụi gai, giống như loạn xà vũ điệu giống nhau công kích trước mắt nhóm người này hắc y rìa nhân. Nhanh lên trốn, cẩn thận. Thực lực của bọn họ không yếu, đương nhiên không có bị này đó dây đằng đánh bại, bất quá bị thương lại là khó tránh khỏi. Bất quá đột nhiên, bọn họ bị thương địa phương, bắt đầu biến thành màu trắng hòn đá. Đáng chết, này đó bụi gai có độc. Vội vàng ăn giải độc đan. Hoang Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một nụ cười. Này cũng không phải là độc A. Cai nghiện đan có màu trước dùng A. Còn nói là long chi rơi xuống dưới, không khỏi quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, ăn xong giải độc đan bọn họ, căn bản là vô pháp giải độc. Nửa chỉ tay đều biến thành hòn đá. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật. Phàm là thạch hóa người nhanh chóng quyết định chém đứt bọn họ bị thương địa phương, đứt tay đứt chân, lấy thực lực của bọn họ nghĩ cách phục hồi như cũ cũng không khó. Chính là nếu là toàn thân đều thạch hóa, chính là hoàn toàn không cứu. Chúng ta nhanh lên lui lại, tìm kia đồ vật việc, bàn bạc kỹ hơn. Nhanh lên lui lại. Bọn họ tuy rằng không yếu, này đó bùi gai thực lực cùng công kích kỳ thật đều không thế nào cường. Chính là, chỉ cần một không cẩn thận bị thương liền xong đời, bọn họ cũng không thể mạo hiểm như vậy. Bọn họ tình nguyện đối mặt một đám tôn thần đỉnh linh giả, đều không muốn đối mặt như vậy một ít quỷ đồ vật. Bọn họ vội vàng lui lại, bất quá tổn thất như cũ không nhẹ. Hoàng Ngàn Miểu lúc này ôm Yêu Chi không dám tùy tiện lộn xộn, hơi thở biến thành hư vô. Ngay cả như vậy, những cái đó dây đằng ở mất đi mục tiêu lúc sau, thế nhưng cũng phát hiện Hoàng Ngàn Miểu. Chúng nó là này một rừng rậm chúa tể, phàm là có ngoại vật tiến vào, vô luận che giấu cỡ nào hảo, đều có thể phát hiện liêu. Ba ba bá này đó bùi gai, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Yêu chi lưu ly sắc con ngươi một ngưng, rụt ra tay. Làm ta gặp chúng nó đi. Không gian phong ấn. Giang giác không gian phong ấn, cũng chỉ có thể ngăn trở chúng nó trong nháy mắt. Này đó bùi gai thật là hung tàn có thể. Yêu chi, nhanh lên né tránh. Hoàng Ngàn Miểu quát, thân hình như gió. Hỏa chi phong ấn, xem ta không thiêu quang các ngươi. Một con độ lửa điên cuồng lăng không phun ra xích hồng sắc ngọn lửa. Đưa ngọn lửa rừng ở này đó bùi gai phía trên, thế nhưng thiêu không xong chúng nó. Thần hoàng chi hỏa, thế nhưng cũng thiêu không xong các ngươi, này rốt cuộc là thứ gì? Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu dùng phong ấn thuật cùng này đó màu trắng bùi gai dây dưa, bất quá chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Muốn sát đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn trả giá đại giới. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía không trung yêu chi nói, yêu chi, tìm được nó can. Chỉ cần yêu chi không nghĩ, này đó bùi gai hoàn toàn thương không đến hắn, cho nên yêu chi tuyệt đối là hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất người được chọn. Yêu chi gật gật đầu, có thể giúp được Hoàng Ngàn Miểu, hắn đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Ngân tử sắc thân ảnh ở thác loạn điên cuồng bùi gai bên trong xẹt qua, ánh mắt nhìn quét bốn phía, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi, ta tìm được rồi. Hoàng Ngàn Miểu thầm than, yêu chi quả nhiên cường hắn a. Lại là như vậy mau liền tìm tới rồi. Ở nơi nào? Liền ở nhất bên phải góc. Hắn ngón tay thon dài, chỉ vào một bên góc. Chương 11 nếm đến tuyệt vọng tư vị. Thần Hoàng Chi Hỏa, thu liếm lên, màu đen ngọn lửa ở Hoàng Ngàn Miểu quanh thân vần quanh. Ngục hỏa lan tràn. Đối phó này bùi gai, đương nhiên phải dùng lấy độc trị độc. Chưa ly ngọn lửa, nhưng khó đối phó. Phúc, màu đen ngọn lửa, nhằm phía màu bạc bùi gai dễ chính. Dễ chính một bước cháy lên, khắp màu bạc dây đằng đều thiêu cháy. Màu bạc cùng màu đen đan chéo ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, nó điên cuồng đong đưa lên, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hoàng Ngàn Miểu bay tới yêu chi trước mặt nói, yêu chi, cho ngươi tìm chúng, này một cây bạc đằng, tuyệt đối xong đời. Tiểu Hoàng Nhi không có việc gì liền hảo. Bạc bùi gai lúc này bị ngục lửa đốt không còn một mảnh, nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo cấp nắm ra tới nói, có thủy tinh ánh hơi thở sao? Cửu bảo cao mày nói, nơi này ngục hỏa hơi thở quá nồng, ta trong lúc nhất thời cảm thụ không đến. Nàng đem cửu bảo ném đi ra ngoài nói, không có cảm giác, ngươi liền vẫn luôn cảm giác đi xuống đi. Buồn ngủ quá, ta trước ngủ một chút. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh áp, dựa vào yêu chi trên người. Yêu chi thực thói quen ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, làm nàng dựa vào thực thoải mái. Cửu bảo bất đắc dĩ, chủ nhân, ngươi cũng quá vô tình đi. Thế nhưng cứ như vậy ngủ đi. Chờ đến trưa ly ngục hỏa khí tức tan đi lúc sau, cửu bảo hưng phân nói, chủ nhân. Ở nó muốn nói xuất khẩu thời điểm, yêu chi lại nhẹ nhàng liếc hướng về phía hắn, cửu bảo nao nao. Thiếu niên này thân phận phi thường quỷ dị, may mắn hắn đối chủ nhân không có gì ý xấu. Chính là lại thân phận không rõ. Không biết phụ thân đại nhân có thể hay không biết thân phận của hắn. Yêu chi không nghĩ làm cửu bảo xảo Hoàng Ngàn Miểu, kia đổ vật chạy không được. Chính là tiểu Hoàng Nhi nghỉ ngơi, nhưng không trì hoãn. Đây là chuyện rất trọng yếu. Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi đủ rồi, liền tự nhiên tỉnh. Nàng mở miệng hỏi, cửu bảo, tình huống như thế nào? Chủ nhân, ta cảm giác được thủy tinh ánh đại nhân hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, đi. Hảo. Cửu bảo ở phía trước dẫn đường, xuyên qua này thiên rừng rậm. Nơi này bá chủ đã bị Hoàng Ngàn Miểu giải quyết, cho nên cũng không nguy hiểm. Hai người một thú ở trong đó sẽ qua, nơi này bá chủ đã bị giải quyết, vụ vặt nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Xuyên qua mênh mang xanh thảm rừng cây, ở bị cỏ cây vây quanh bên trong, có một mảnh giống như kính mặt ao hồ. Bình tĩnh không có một chút gợn sóng, Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy tinh ánh, liền ở bên trong sao. Cửu bảo gật gật đầu nói, đúng vậy, thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, chính là từ cái này mặt truyền đến. Hoàng Ngàn Miểu vừa đi đến kia trên mặt hồ. Rõ ràng này mặt hồ không có kết băng, chính là lại có thể như là ở đất bằng giống nhau đi lại. Kính mặt ảnh ngược, một cái cùng nàng giống nhau như lúc thiếu nữ. Chính là lại không giống nhau, bóng dáng cái kia thiếu nữ, càng thêm thành thục. Mặc phát rũ xuống, sái lạc ở mặt hồ phía trên. Trên mặt hồ xuất hiện một tia gợn sóng, đột nhiên mặt hồ hạ kia một cái thiếu nữ đầu tóc, biến thành cùng đồng tử giống nhau màu thủy lam. thủy sắc quyến rũ, phi nhân gian chi tuyệt sắc. Đây là chân chính tiểu hoàng nhi. Yêu Chi chậm rãi đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, nhìn kia ảnh ngược bóng người nói. Thực mỹ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không nghĩ tới Yêu Chi thế nhưng cũng sẽ khen người, ta có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Mà Yêu Chi dưới chân, lại cái gì đều không có. Chỉ có kia bình tĩnh mặt nước, Yêu Chi tay, nhẹ nhàng theo Hoàng Ngàn Miểu nhu thuận sợi tóc nói, tiểu thủy nhi sợi tóc rối loạn. Chậm rãi đem Hoàng Ngàn Miểu sợi tóc chuẩn bị cho tốt. Ta mang tiểu thủy nhi đi vào. Ta chính mình đi vào liền hảo, một cái phong ấn mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu mảnh khảnh ngón tay, tại đây trên mặt hồ nhẹ nhàng một hoa, thấp giọng nói, giải. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống, mặt hồ chậm rãi tản ra, phong ấn tẩy bỏ. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu dùng không gian phong ấn, tiềm nhập trong hồ. Cựu bảo ở phía trước dẫn đường, đi tới cái này đáy hồ thế giới một tòa gác mái. Nàng có thể ở trong nước bình thường đi lại, Hoàng Ngàn Miểu tại đây một tòa trên gác mái xuyên qua mà qua. Hô, thủy tinh ánh, ta tới, ngươi nhanh lên ra tới tiếp ta đi. Chính là trung quy làm Hoàng Ngàn Miểu thất vọng rồi, thủy tinh ánh cũng không có xuất hiện. Kia một cái như nước giống nhau ôn nhu nữ tử, ở nàng lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, liền cho nàng không ít kinh hỉ. Chính là hiện giờ liền tính như vậy gần gũi, nàng thế nhưng đều không cảm giác được nàng rõ ràng hơi thở. Chủ nhân, ở nơi đó, cựu bảo cảm giác dị thường nhạy bén cảm giác, đương nhiên tìm được rồi thủy tinh ánh nơi. Này một tòa tiểu gác mái bên trong có một cây kinh nghiệm trong sáng cây nhỏ. Thụ mặt trên treo tinh tinh điểm điểm màu lam tiểu hoa. Hình dạng khác nhau, lại cùng thủy tinh ánh mảnh nhỏ kém vô cùng. Này một cây nho nhỏ trên cây chính là treo thượng vạn này đó mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, cứu bảo, ở nơi nào? Không biết, này đó hơi thở toàn bộ dung hợp ở bên nhau, đã lẫn lộn ta cảm giác, ta phân không rõ ràng lắm rốt cuộc nào một ít là thủy tinh ánh đại nhân. Cứu bảo hảo nào đến? Tính, cũng không chờ mong ngươi ra hỏa này, ta chính mình tìm liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu tại đây một ít tiểu hoa sẽ qua, chính là xem hoa cả mắt, cũng tìm không thấy cái nào là thủy tinh ánh hoa. Hoàng Ngàn Miểu cười khổ nói, thủy tinh ánh. Ngươi lần này thật là khó xử ta. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại, chính là ngươi quên mất, trong thân thể của ta chính là có ngươi tam khối hoàn chỉnh cánh hoa, muốn tìm được ngươi nhưng không khó. Chỉ cần ta nghiêm túc đi cảm ứng, nhất định có thể tìm được ngươi nơi. Quả nhiên, đương Hoàng Ngàn Miểu chút xuống sở hữu linh hồn lực đi tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, kia một quen thuộc hơi thở, ly nàng phi thường gần. Nàng chậm rãi đi qua, ngón tay dừng ở trong đó một chút mảnh nhỏ phía trên. Nhẹ giọng nói, thủy tinh ánh. Kia một tiểu khối mảnh nhỏ, dung nhập Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Như vậy một tiểu khối, không có làm Hoàng Ngàn Miểu phong ấn có điều buông lỏng. Cũng không có làm thực lực của nàng có điều đề cao, bất quá như vậy đã thực thỏa mãn. Đệ tứ cánh hoa, lại hơi chút lớn một chút, nàng có thể cảm giác được kia một tia làm nàng thân cận cảm giác. Còn có 7 khối A. Ta sẽ mau chóng tìm được. Ở thủy tinh ánh về tới Hoàng Ngàn Miểu thân thể lúc sau, trước mắt này vừa làm dưới nước gác mái cũng đã biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, đi thôi. Chúng ta sẽ vân điểu thành hảo hảo ngủ một giấc. Ân. Yêu Chi ôm Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng rời đi này một đáy hồ, bất quá khi bọn hắn mới ra tới thời điểm, một đám hắc ý hiển nhân cũng vây quanh lên. Hoàng tộc tiểu công chúa, thế nhưng là ngươi, có kia cái gì tìm tinh các người? Cũng có một ít quen thuộc kim giáp kỵ sĩ. Bất quá bọn họ kim giáp giống như có càng cao quy cách. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi nhóm người này ra hỏa thật là âm hồn không tan a. Liền tính nơi này các ngươi cũng xuống dưới. Mà A Đình những người đó uy hiếp nói, nhanh lên đem ngươi trong tay đổ vật kêu ra tới, như vậy thánh vật, không phải ngươi có thể bắt được tay. Phong tỏa không gian, lúc này đây không thể làm nàng cởi bỏ phong ấn rời đi. Bọn họ cũng không nốc. Có lần trước giao huấn lúc sau, đối phó Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không dám thiếu cảnh giác. Đây chính là một cái có thể tùy tay phong ấn không gian, tùy tay cởi bỏ không gian thi triển không gian khiêu dược phong ấn sư. Mấy cường giả bảo vệ cho tứ phương, đem toàn bộ không gian phong ấn đi lên. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực dị thường cường đại, phong ấn thuật cường hãn không gì sánh kịp, chính là hiện giờ vô pháp thi triển không gian giải phong. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, các ngươi ra tới. Chuẩn bị sát ra trùng vây. Ầm ầm ầm. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, kim giáp kỵ sĩ lạnh lùng nói, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, như vậy liền trước đem ngươi đánh nửa tàn báo cáo kết quả công tác đi. Mỗi người đều là tôn thần đỉnh thực lực, Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng khế ước thú nhiều cũng vô pháp đem bọn họ toàn bộ chống đỡ trụ. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, lôi chi phong ấn, lôi hàng, ngục hỏa lan tràn. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ chính mình sức bật cường hãn chiêu thức toàn bộ đều thí ra tới. Lam quang chợt lóe, hỗn độn thí thiên kiếm cũng tăng lên Hoàng Ngàn Miểu sức chiến đấu. Một chọi một, đối thượng tôn thần đỉnh linh giả đều dễ dàng thoát thân. Chính là hiện giờ nàng đối mặt chính là một đám, mà không phải một cái. Này đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói là một hồi ác chiến, yêu chi lăng không mà đứng, nhìn Hoàng Ngàn Miểu bị nguy, hắn phía sau đã nứt ra rồi một cái quỷ dị không gian. Chỉ cần hắn một ý niệm, những người này liền sẽ bị đưa đến cái kia trong không gian đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh phanh phanh. Những người này một đám khó đối phó, Hoàng Ngàn Miểu thở dài, cấp bậc quá thấp, thật sự không có cách nào, hoàn toàn đánh không thắng. Thanh Long phun tào nói, ngươi trừ bỏ ăn chính là ngủ, căn bản là không có nghĩ tới tu luyện, ngươi còn chờ mong có thế nào thực lực a? Ngủ cũng là một loại tu luyện, ngươi không hiểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, nghiêng người né tránh một kim giáp kỵ sĩ công kích. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi chủ tử cũng từng đã nói với ngươi, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện giờ không thể ở trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng thủy tinh ánh mảnh nhỏ tăng lên thực lực, cho nên chính mình chỉ có thể ra sức tăng lên thi triển kinh nghiệm. Mặt trên biêng ngắm, cũng không phải là giống nhau dùng tốt. Bất qua đánh đánh, Hoàng Ngàn Miểu cũng nên đến cực hạn. Nàng cười nói, yêu chi, chúng ta đi thôi. Ở bọn họ vòng vây bên trong, yêu chi từ vòng vây ngoại đi đến, giống như đi vào chỗ không người giống nhau. Bọn họ đánh ra thiếu niên, tập thuần tịnh cùng vũ mị như vậy mâu thuẫn cảm giác cùng một thân, kia một đôi lưu ly sắc con ngươi lộ ra thích giết chóc. Yêu chi che khuôn Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt, trong nháy mắt, một phen đỏ như máu đao huy động một cái thị huyết độ cung. Nháy mắt công phu, mọi người đều thân thể chia lịa, chậm rãi biến mất. Kim giáp kỵ sĩ trừng lớn nhìn yêu chi nói, ngươi là trong truyền thuyết. Vị kia, chính là, ngươi vì cái gì sẽ giúp Hoàng Ngàn Miểu, ngươi. Ngươi điên rồi. Người này nói xong cuối cùng một chữ, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Yêu chi ra tay, quên mất Hoàng Ngàn Miểu dặn dò. Phàm là dám thương tổn tiểu hoàng nhi người, đều cần thiết từ trên thế giới này biến mất. Yêu chi tay chậm rãi rời đi, quả nhiên, Hoàng Ngàn Miểu thật sự sinh khí. Có chút người trực tiếp làm lơ ta nói, ta thực tức giận. Yêu chi nói, chính là tiểu hoàng nhi cái gì đều không có nhìn đến, cho nên cũng không phải ta làm, bọn họ là chính mình biến mất. Như vậy Đường Hoàng nói, yêu chi trả lời nghiêm trang. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, yêu chi, ngươi giải thích, thật sự là quá gượng ép một chút, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Yêu chi lắc lắc đầu nói, không có. Hơn nữa, dám can đảm thương tổn tiểu hoàng nhi người, vốn dĩ liền không nên tồn tại trên thế giới này. Hoàng Ngàn Miểu thực vô lực, nói, tính, yêu chi chính là yêu chi, ta hạn chế ngươi quá nhiều vậy không giống ngươi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta không thể bởi vì chính mình ý nghĩ cá nhân làm ngươi áp chế chính mình bản tính. Yêu chi nói, ý nghĩ cá nhân, ta cũng có, ta không nghĩ quá sớm rời đi tiểu hoàng nhi. Chính là có một số việc, là ta vô pháp chịu đựng. Không thể chịu đựng, liền động thủ đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo. Yêu chi đối Hoàng Ngàn Miểu cười. Một đóa vĩnh không nở rộ đóa hoa trong nháy mắt tràn ra. Kia đẹp tuyệt đối là có 102 thiên hạ. Chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ở Vân Điểu Thành nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta liền đi tiếp theo trạm. Mặc dù yêu chi phải rời khỏi, chúng ta cũng đem này vô chi giới 9 tòa thành trì hảo hảo du ngoạn một phen được không? Vô chi giới, 9 đại thành trì. Ở ảnh vực thời điểm nàng chỉ đi quá 3 cái, đối với mặt khác 6 cái cũng tỏ vẻ tò mò. Ân. Yêu chi gật gật đầu. Chính là bọn họ cũng hoàn toàn không thể tưởng được, trên đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nay 9 tòa thành trì, bọn họ cũng không pháp cùng nhau nắm tay đi xong. Báo cáo thành chủ đại nhân, Hoàng Ngàn Miểu vào thành, chúng ta muốn như thế nào làm? Báo cáo thành chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không phái kẻ ám sát bắt lấy nàng? Thành chủ. Lúc này, Vân Điểu thành chủ phẫn nộ nói, các ngươi này đó hỗn đản, trừ bỏ cái gì siêu chủ ý a? Nhanh lên đem Hoàng Ngàn Giới hảo hảo thỉnh đến thành chủ phủ tới. Mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, Hoàng tiểu thư đem bọn họ Vân Liễu thành làm hại như vậy thảm, thành chủ đại nhân thế nhưng còn đối nàng như vậy khách khí. Kết quả là, phế đi thành chủ đại nhân, bị thương Vân Liễu thành cao thủ, đào giống Vân Liễu thành bảo khố hoàng ngàn miểu trở về lúc sau, thế nhưng bị cung cung kính kính thỉnh tới rồi thành chủ phủ. Tiến thành chủ phủ nói cho điểu thành chủ, mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi, làm hắn đừng làm người thực đến quấy rầy ta, nếu là có người tới, tự gánh lấy hậu quả. Là, ta nhất định sẽ bẩm báo thành chủ đại nhân. Hoàng ngàn miểu ở Vân Điểu Thành nghỉ ngơi, chờ đến nàng rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, Vân Điểu Thành thành chủ mới thật cẩn thận cầu kiến. Hoàng tiểu thư, ta cầu ngươi, như vậy đi xuống thật sự không được a? Ta sẽ điên mất rồi, nhanh lên cởi bỏ ta trên người cái kia phong ấn đi. Vừa thấy đến Hoàng ngàn miểu, Vân Điểu Thành chủ hai mắt đều mang theo nước mắt, liền kém quỷ gối Hoàng ngàn miểu trước mặt. Hoàng ngàn miểu nói, Điểu thành chủ ngươi đã làm sự tình chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Qua cầu rút ván, bằng mặt không bằng lòng, ngươi nói ta chính là không tin được. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Điểu thành chủ bi thiết kêu gọi. Đem ngươi đầu, băm xuống dưới. Hoàng tiểu thư, không cần khai loại này vui đùa được không? Điểu thành chủ bất đắc dĩ nhìn Hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đệ nhất. Đem ngươi cường đoạt lấy tới nữ tử cho cũng đủ bồi thường làm cho bọn họ rời đi. Nay kia một ít nữ tử bên trong, có mấy cái tương đối đẹp à. Luyến tiếc mỹ nhân, vậy ngươi có thể đem ngươi tiểu đệ cấp xá rớt. Đừng, ta lập tức phân phó đi xuống. Kế tiếp, Vân Liễu thành chủ thế nhưng sửa tính. Đem một ít mạnh mẽ cướp đi nữ tử cấp thả lại tới, lại còn có cho phong phú bồi thường. Hơn nữa còn lập hạ lời thề. Nói về sau tuyệt đối sẽ không lại động bọn họ mảy may. Cái này, ngươi nhìn xem. Hoàng ngàn miểu lấy ra tới một viên đan dược nói, đây là cho ngươi đan dược. Đây là thật sự, vẫn là giả. Thiệt hay giả, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thành chủ đại nhân cầm đi thử một lần, phát hiện tình huống của hắn so đã từng mạnh mẽ vai phong thời điểm còn muốn hảo. Nháy mắt kích động không thể chính mình. Hắn vội vàng hạ lệnh nói, ngươi tới a. Đem kia một cái tiểu viện tử cho ta vây quanh lên, đem cái kia đang chết tiểu nha đầu cấp trói lại, cũng dám như vậy đối bổn thành chủ, buồn cười. Vân Điểu thành cao thủ đem Hoàng ngàn miểu tiểu viện vây quanh lên. Cái này tiểu viện nàng chính là tương đối thích, nàng nhưng không nghĩ vừa đánh lên cái này tiểu viện liền báo hỏng. Cho nên, không gian phong ấn. Một cái không gian, đem âm thầm cường giả một đám bao phủ xuống dưới. Hoàng ngàn miểu ở Yêu Chi bên tai nói, Yêu Chi. Có thể hay không làm cho bọn họ một đám động thủ, ta một đám giải quyết. Yêu Chi gật gật đầu nói, có thể. Trong nháy mắt công phu, những người này thế nhưng đều biến mất, chỉ để lại tới một cái. Ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì, đây là có chuyện gì? Gặp quỷ. Dư lại tới kia một cái tôn thần cao dài cao thủ trở nên hoàn khống không thôi. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi thật sự không có một chút cao thủ phong phạm A. Này liên sợ. Ngươi muốn sống sót, duy nhất giúp chính là đánh bại ta, động thủ. Hoàng ngàn miểu, ngươi đây là nói dẫn đi. Ngươi khế ước thú nhiều như vậy, ta cách ni đánh, kia không phải tìm được sao. Yên tâm, ta sẽ không làm ta khế ước thú ra tới. Thật vậy chăng? Hoàng ngàn miểu không cho hắn khế ước thú quân đoàn ra tay, hắn muốn thắng, vẫn là có mấy cái ta. Rốt cuộc có hai cái cấp bậc khác biệt ta. Tôn thần chi giai, kém một cấp bậc. Kia tuyệt đối là kém cách xa vạn dặm. Như vậy, tiếp chiêu đi. Hắn tự tin tràn đầy ra chiêu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Tiếp theo, người kia cảm thấy bi kịch, hắn thật là xem thường phong ấn sư. Một hồi tiêu hao chiến, cuối cùng Hoàng ngàn miểu chiến thắng. Hoàng ngàn miểu vây vây tay nói, tiếp theo cái. Thủy tinh ánh không thể làm nàng tăng lên thực lực, nàng đương nhiên phải hướng đề cao. Từ Long Chi rơi xuống dưới người, một đám đều tôn thần đỉnh, kia cũng không phải là hiện tại nàng có thể đối phó liêu. Ít nhất cũng muốn đến tôn thần trung giai đi. Cho nên Hoàng ngàn miểu chuẩn bị lợi dụng Vân Liễu thành những người này thịt biêng ngắm, hảo hảo tăng lên chính mình hành vi. Cả ngày, Hoàng ngàn miểu đem những người này nhất nhất đánh bại, trong thân thể kia linh lực cùng linh hồn lực giống như tiêu bổ xong giống nhau, làm kia một ít cùng hắn chiến đấu quá người đều nhịn không được thầm mắng quái vật. Thành chủ đại nhân chính mình không dám đi chính diện cùng Hoàng ngàn miểu chiến đấu, cho nên vẫn luôn đang chờ kia một ít cao thủ tin tức. hết thảy đều ở không gian phong ấn bên trong tiến hành, cho nên thành chủ đại nhân cũng hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Hắn này đó thủ hạ, đã ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bắt lấy cái kia tiểu nha đầu, hẳn là không thành vấn đề, ta còn là nhanh lên đi gặp mỹ nhân của ta đi. Kết quả vừa thấy mỹ nhân, lại không được. Ở mỹ nhân trước mặt mất hết mặt, Vân Điểu thành chủ hơi kém khí hôn mê. Mà lúc này bọn họ Vân Điểu thành các cao thủ mỗi người mặt mũi bầm dập chạy trở về. Thành chủ đại nhân nhìn ngây ngẩn cả người, các ngươi thế nhưng liền một cái tôn thần sơ giai tiểu nha đầu đều giải quyết không được, thật là phế vật. Thành chủ đại nhân, cái kia hoàng ngàn miểu thật là đáng sợ. Còn thỉnh ngươi bàn bạc kỹ hơn. Thành chủ đại nhân, nàng này quá mức đáng sợ, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cùng nàng đối nghịch. Vân Điểu thành chủ trong lòng ngọn lửa, bị bọn họ nói, trực tiếp háp xuống đi. Vân Điểu thành chủ đi tìm hoàng ngàn miểu, hoàng tiểu thư, ngươi không thể như vậy hoa. Lại lừa gạt ta, ô ô ô, ta bị lừa hảo thảm a. Hoàng ngàn miểu vội vàng lui về phía sau nói, ngươi có thể hay không đừng khóc như vậy dọa người a. Dù sao, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta không có nói kia một cái dược có thể hoàn toàn làm thân thể của ngươi khôi phục, thân thể của ngươi nhưng không ngừng ăn một viên đan dược thì tốt rồi. Nơi này là một lọ. Hoàng ngàn miểu đem một lọ đan dược ném cho bọn họ. Này một lọ đan dược cũng không ít, có này một lọ đan dược hắn tuyệt đối không có vấn đề. Tới rồi buổi tối, hắn cũng nghiệm chứng hắn suy đoán, thật là càng ngày càng tốt. Rốt cuộc có thể làm thịt cái kia tiểu nha đầu, ta rốt cuộc không cần bị quản chế với người. Nhanh lên cho ta động thủ. Thành chủ đại nhân, ta không nghĩ đi. Ai? Thành chủ đại nhân, ta thê tử muốn sinh hài tử. Thành chủ đại nhân, ta ám thương tái phát. Thành chủ hạ này một đạo mệnh lệnh, một đám người bắt đầu xin nghỉ. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không đi, ngươi cùng các ngươi người nhà, cũng đừng tưởng sinh hoạt ở Vân Điểu thành. Như vậy sao được? Chín đại chủ thành chính là không gian cái khe xuất hiện ít nhất 9 tòa thành trì A. Chúng ta thượng. Ân. Lúc này đây không bị kia tiểu nha đầu ám toán, chúng ta nhất định có thể bắt được nàng. Vân Điểu thành mấy đại cung phụng hùng hổ sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu nơi đó. Hoàng Ngàn Miểu một tay không gian phong ấn vừa ra, cũng không phải là bọn họ muốn né tránh là có thể né tránh. Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi, lưu lại hai cái, lần này ta muốn một đôi nhị. Hảo. Hoàng tiểu thư, một đôi nhị, xem ra ngươi còn man có tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây, hẳn là cũng không cần khế ước thú đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đây là đương nhiên, đối phó các ngươi này đó phế xài, còn không cần ta khế ước thú xuất động. Hoàng Ngàn Miểu như vậy khinh thường bọn họ, làm này hai cái lao ra hỏa sắc mặt phi thường khó coi. Tiểu nha đầu, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Chính là, hai đối một, bọn họ có thể là Hoàng Ngàn Miểu đối thủ sao? Số lượng nhiều, chất lượng không tốt, cũng là bại trận kết cục. Lại đến một tổ. Cao cường độ chiến đấu làm Hoàng Ngàn Miểu cảnh giới có điều buông lỏng, chính mình cho chính mình đặc huấn, này vẫn là lần đầu. Cũng chỉ có chính mình biến cường, đối mặt Long Chi giới phái tới kẻ ám sát nàng có năng lực tự bảo vệ mình, yêu chi mới sẽ không chính mình ra tay, cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Vì mỹ nhân, nàng đương nhiên là muốn liều mạng. Hoàng Ngàn Miểu càng đánh càng hăng, này đó mấy lao ra hỏa mỗi người khổ không nói nổi. Thành chủ đại nhân hàng đêm xanh tiêu, căn bản là không nghe bọn hắn đau khổ cầu xin. Một đôi nhị, một đôi tam. Tới rồi một đôi tam thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ẩn ẩn cảm giác có thăng cấp đến tôn thần trung giai cảm giác. Đương nhiên, khoảng cách còn kém không ít. Như vậy chiến đấu huấn luyện tuy rằng là cao cường độ, lại không phải sinh tử đánh nhau. Nàng trong xương cốt đều là lười nhác, không có sinh tử ẩu đả, căn bản là áp bức không ra nàng nhiều ít tiềm lực. Chính là nếu là người khác biết nàng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ vô trí giới. Rốt cuộc chính mình cấp bậc hữu hạn, vượt cấp 3 đối 1 đã không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu cơ bản hoàn thành chính mình huấn luyện nhiệm vụ, làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. A, tiếp theo, thành chủ đại nhân trong phòng ngủ tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi xin thương xót đi, lại cho ta một chút giải dược. Kia giải dược, hoàn toàn cùng độc dược giống nhau. Làm thành chủ đại nhân đối này phi thường si mê. Hoàng Ngàn Miểu nói, thành chủ đại nhân, ngươi không cần giải dược, mấy ngày nay những chuyện ngươi làm bổn tiểu thư phi thường vừa lòng, cho nên cho ngươi giải phong liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây là hoàn toàn giải phong, tuyệt đối không có lưu thủ. Chính là, điều thành chủ như cũ không hài lòng. Không được không được, ta còn là muốn kia giải dược, cầu ngươi cho ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Thành chủ đại nhân cầu xin. Hắn ở thống khổ bên trong giấy rua, đã quên mất trả thù Hoàng Ngàn Miểu. Liên tính hắn muốn trả thù, chỉ sợ hắn phủ đệ những cái đó tàn binh trao giải, cũng là ngăn không được Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, thực xin lỗi, kia giải dược ta đã không có. Hoàng tiểu thư, Hoàng đại sư, ngươi nói cho ta yêu cầu dược liệu, ta làm người luyện chế còn không được sao. Ta cầu ngươi, không được chính là không được. Điều thành chủ hai tròng mắt nháy mắt đỏ. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi không nên ép ta, ngươi không nên ép ta. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, hay là, thành chủ phải đối ta động thủ. Điều thành chủ túi lầu nói, không dám. Ta không dám. Nếu không dám, như vậy liền cút đi. Chính là, kỳ thật muốn cũng không thể, nếu ngươi có thần vật chuẩn xác tin tức, ta có thể cho ngươi vừa lòng báo đáp. Chính là, kia cũng lâu lắm đi. Thành chủ đại nhân kêu rên. Cảm thấy lâu lắm, như vậy ngươi vinh viễn đều đừng nghĩ muốn. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói. Ta tìm, vô luận như thế nào ta đều phải tìm. Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp ta phải rời khỏi Vân Miểu Thành. Một có tin tức ngươi dùng cái này đưa tin thạch cho ta biết thì tốt rồi. Cái gì? Ngươi phải đi. Điều thành chủ sắc mặt trắng bệnh. Ngươi có thể hay không không đi a? Ta có đi hay không, là ngươi có thể quản được sự sao? Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Không dám không dám. Nắm giữ điều thành chủ nhược điểm, làm điều thành chủ hiện tại trở thành ngoan bảo bảo. Bất quá này cũng trách không được người khác, người này sắc tâm quá nặng. Tự chịu diệt vong. Có Dạ Hoa Thành, Vân Điểu Thành hai đại thành chủ hỗ trợ, nói vậy tìm được kế tiếp mạch nhỏ, hẳn là chỉ là thời gian vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm. Kế tiếp đi nơi nào hảo đâu? Yêu Chi, ngươi nói. Đối với Yêu Chi tới nói, vô chi giới chín đại thành chỉ kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau. Cho nên hắn trả lời, nghe Tiểu Hoàng Nhi. Như vậy, chúng ta đi Vô Vọng Thành đi. Lần trước ở ảnh vực không có thiêu hủy kia đại thúc dâu. Lúc này đây ta nhất định phải thiêu hủy. Thật là, có dâu ghê gớm a. Đối với Vô Vọng Thành thành chủ, Hoàng Ngàn Miểu hiện tại còn nhớ thương đâu. Nàng nhất định phải làm hắn đẹp. Thanh Long, đi Vô Vọng Thành. Ta đã biết. Thanh Long tốc độ cao nhất đi tới, thẳng đến Vô Vọng Thành, bởi vì này cũng đi qua, cho nên tương đối quen thuộc Ngạc Duệ. Vô Vọng Thành trước sau như một suy sút. Cả tòa thành thị cho người ta cảm giác giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau. Này tuyệt đối là nhất kỳ ba một tòa thành trì. Tới rồi cửa thành thời điểm, như cũ có thủ vệ binh ngăn cản bọn họ, sau đó nói, tiến vào Vô Vọng Thành, phải có tư cách mới được. Cần thiết muốn chắc một chắc tuyệt vọng chỉ số nếu là không quá con nói, liền không có tiến vào Vô Vọng Thành tư cách. Hảo A. Thí nghiệm đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Chỉ là đem đã từng nói qua nói lại nói một bên. Thủ vệ chuẩn bị tốt máy trắc nghiệm, sau đó mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ngươi nhất tuyệt vọng sự tình là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, thế giới này làm ta nhất tuyệt vọng sự tình, đương nhiên là ngủ không tốt, không có không ai nhìn. Phanh, Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, kia một cái máy trắc nghiệm thế nhưng nổ mạnh. Hoàng Ngàn Miểu vừa rồi phát ra tuyệt vọng hơi thở, thế nhưng vượt qua dụng cụ thừa nhận phạm vi. Đó là có bao nhiêu tuyệt vọng a? Yêu Chi ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, nhớ tới liền đáng sợ. Tiểu Hoàng Nhi đừng sợ. Yêu Chi an ủi nói, ta nói sẽ không, liền không biết. Nay một thiếu niên thiếu nữ đứng chung một chỗ, tuyệt đối là tuyệt phối. Bất quá Vô Vọng Thành tất cả mọi người sinh hoạt ở tuyệt vọng vực sâu bên trong. Đối với thế gian này tốt đẹp đều sẽ không như thế nào chú ý. Chính là thấy như vậy một màn, bọn họ cũng kinh sợ. Bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau nói, thiếu niên, để cho ngươi tuyệt vọng sự tình là cái gì? Tuyệt vọng, cái gì là tuyệt vọng? Yêu Chi hơi hơi sửng sốt, loại này tình cảm hắn còn có chút lộng không rõ. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta vừa rồi trả lời, ngươi nhất không nghĩ phát sinh sự tình. Vĩnh viễn đều, không thấy được Tiểu Hoàng Nhi. Yêu Chi trầm thấp nói, tản ra vô tận mất tinh thần hơi thở, làm người nghe xong đều tan nát cõi lòng. Phanh phanh phanh. Máy trắc nghiệm, thế nhưng lại một lần rách nát. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, kéo lại Yêu Chi nói, sẽ không. Chính là Yêu Chi như cũ đắm chìm tại đây loại cảm xúc bên trong. Tiểu Hoàng Nhi hỏi cái này vấn đề, hắn liền đúng sự thật nói. Chính là nói ra lúc sau, hắn lại phát hiện, chính mình tâm như vậy không bình tĩnh. Đây là cái gọi là tuyệt vọng sao? Như vậy cảm xúc, vốn dĩ Yêu Chi không có, chính là lúc này ở cái này giống như yêu tinh giống nhau thiếu niên, giống như là một cái sắp tắt đèn lưu ly chản giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nhón mũi chân, quyết định cưỡng hôn Yêu Chi. Xẹt qua tửa cưỡng hôn, làm Yêu Chi phục hồi tinh thần lại, tiếp theo đó là xẹt qua phản công chiến. Hai người gắn bo keo sơn, làm cửa thủ vệ đổ có chút mặt đỏ tim đập, bất quá một màn này, thiệt tình động lòng người. Tình giao hòa, giống như một ly rượu mạnh giống nhau. Chờ đến hai người tách ra lúc sau, Yêu Chi khôi phục như thường, giống như vừa rồi kia một màn, là ảo giác giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chúng ta có thể vào thành sao? Đương nhiên là có thể. Hai vị đã hoàn toàn phù hợp vào thành tiêu chuẩn, mời vào mời vào. Yêu Chi cùng Hoàng Ngàn Miểu thuận lợi tiến vào Vô Vọng Thành. Tiến vào Vô Vọng Thành việc đầu tiên đương nhiên là tìm khách điếm ngủ, mà không phải đi tìm Vô Vọng Thành chủ. Tên kia nhưng không có như vậy đại mặt mũi so nàng ngủ còn quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu ngủ say, Yêu Chi không tự chủ được ôm nàng càng khẩn. Hắn duy nhất để ý, quý trọng người ở trong ngực, giờ phút này là nhất thỏa mãn thời điểm. Dưỡng đủ tinh lực lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị đi gặp Vô Vọng Thành chủ. Muốn vào thành chủ phủ, chính là lại bị người cấp ngăn cản. Chúng ta thành chủ phủ, chỉ thấy người quen, không thấy người ngoài. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vậy các ngươi thành chủ lại nhiều ít người quen a? Thành chủ việc tư, chúng ta không biết. Như vậy các ngươi như thế nào biết ta không quen biết các ngươi thành chủ đâu? Cái này, thượng một lần ở ảnh vực, Vô Vọng tuy rằng miệng tiện một chút, bất quá cũng giúp nàng một cái đại ân. Nếu không phải hắn, bọn họ cũng không có khả năng là Vân Chi ảnh vực, nói vậy chính là lấy không được thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Cho nên, nàng cũng không tưởng bạo lực sát tiến hắn phủ đệ. Ta đi hỏi một chút thành chủ đại nhân đi. Kết quả được đến đáp án lại là, thành chủ đại nhân nói, hắn không quen biết các ngươi hai cái, cho nên không nghĩ thấy các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, nếu hắn không nghĩ thấy, liền không thấy bái. Bất quá ngươi nói cho thành chủ đại nhân, nói ta biết hắn chân chính tuổi tác Nga. Nếu là hắn không chủ động tới tìm ta nói, ta không ngại làm cho cả vô chi giới đều biết hắn tuổi. Quản gia đại nhân ngây ngẩn cả người, thành chủ đại nhân tuổi cái này tiểu nha đầu như thế nào biết. Liên tính hắn hàng năm đãi ở thành chủ đại nhân bên người, cũng không biết thành chủ đại nhân đích xác thiết tuổi. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp rời đi. Hừ, ngươi nếu là không tới, liền chờ làm cho cả vô chi giới đều biết ngươi Vô Vọng thành chủ là một cái tiểu thí hài đi. Quản gia đại nhân cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ, cho nên đi tìm Vô Vọng. Vô Vọng đại dâu đen run lên, nói, cái kia tiểu nha đầu, thật là nói như vậy. Ân. Vô Vọng thành chủ hỏi, quản gia, như vậy ngươi nói ta tuổi đại khái là thế nào? Quản gia nói, thành chủ đại nhân có bực này tu vi, ít nhất tu luyện ngàn năm. Liên tính thành chủ đại nhân thiên phú cao, bất quá ít nhất cũng có 45 tuổi đi. Vô Vọng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, rất là đắc ý. Không mới vừa cái kia tiểu nha đầu nếu nói như vậy, như vậy nhất định có nguyên nhân, xem ra muốn đi gặp cái này tiểu nha đầu. Vô Vọng làm Vô Vọng thành chủ, muốn biết Hoàng Ngàn Miểu sở tại phi thường dễ dàng. Vừa được đến Hoàng Ngàn Miểu nơi, Vô Vọng thành chủ liền chạy tới nơi. Mà Hoàng Ngàn Miểu đã nhận ra hắn hơi thở, đương nhiên liền động thủ. Không gian phong ấn, không gian phong tỏa. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều ngưng kết ở, mà Vô Vọng thành chủ Vô Vọng, liền bị vây ở trong đó. Vô Vọng đánh ra xuất hiện ở hắn trước mắt cái này áo lam thiếu nữ. Ngươi là cái nào thành phái tới ám sát bổn thành chủ, không bằng không nói ngươi dụ dỗ bổn thành chủ ra tới biện pháp, thật sự có chút bất nhập lưu. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, thủ đoạn của ta bất nhập lưu, ngươi còn không phải thượng câu. Ngươi nếu là nói thủ đoạn của ta bất nhập lưu, như vậy ngươi bản nhân có phải hay không xuẩn về đến nhà, xuẩn đến hết thuốc chữa, như vậy xuẩn ngươi như thế nào không chết đi đâu. Vô Vọng thành chủ mặt nháy mắt đều đen. Tiểu bằng hữu, ngươi còn tuổi nhỏ, này một trương miệng như thế nào như vậy không có khấu đến. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tự cấp ta nói này ba chữ, bổ tiểu thư tuyệt đối làm ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Ha ha ha. Thẹn quá thành giận, tiểu bằng hữu chính là tiểu bằng hữu. Vô vọng thành chủ cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta làm thịt ngươi. Ngươi tuy rằng là một cái phong ấn sư, bất quá thực lực ở bổn thành chủ trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Ngươi muốn sát bổn thành chủ, lại đi tu luyện 10 vạn năm đi. Hoàng Ngan Miểu nói, là, ta giết không được ngươi. Ta có thể. Lúc này, Yêu Chi đi ra. Kia vẫn luôn đạm nhiên vô vọng thành chủ ở Yêu Chi xuất hiện kia một khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác luôn luôn thực chuẩn, tỉ như hắn có thể cảm giác cái này thiếu nữ đối hắn một chút sát ý đều không có, chính như này, hắn mới có thể cùng nàng đấu võ mồm. Mà thiếu niên này cho hắn cảm giác, giống như phất tay chi gian là có thể hủy diệt hắn. Như vậy đáng sợ người, liền tính là thượng hai giới phượng chi giới, long chi giới cường giả, cũng không có khả năng làm được. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, gia hỏa này mệnh, ta nhưng không nghĩ muốn, bất quá ta lại muốn trên người hắn một kiện rất quan trọng đồ vật. Vô vọng thành chủ đột nhiên ôm ngực nói, ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải là muốn ta trinh tiết đi. Ta nói cho ngươi, ta thả chết không tử. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi trưởng thành bộ dáng gì, bổn tiểu thư sẽ coi trọng ngươi, phải đối người xuống tay ta cũng là đối Yêu Chi xuống tay, ngươi xem như quạng hành nào a? Ta tuy rằng không giống thiếu niên này lớn lên như là yêu tinh giống nhau, bất quá ta cũng là một đóa hoa a. Phúc, lúc này, một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa ra tới. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá vô vọng mặt nói, ta cũng vẫn luôn rất tò mò, ngươi này đóa hoa, rốt cuộc có bao nhiêu sán lạ, thiêu ngươi dâu sẽ biết. Đi. Hỗn độn huyền hỏa bay đi ra ngoài, ở cái này không gian cấm chế địa phương, vô vọng thế nhưng né tránh Hoàng Ngàn Miểu công kích. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi muốn thiêu hủy ta dâu, còn kém xa. Vô vọng đắc ý nói. Hoàng Ngàn Miểu không có mất mát, vô vọng thực lực nàng đã sớm kiến thức qua, cho nên biết vừa rồi căn bản là thiêu không sòng hắn dâu, chính là. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói, ngươi cao hứng quá sớm một ít, cho ta phong. Đột nhiên, vô số phong ấn trận đấu đá qua đi, áp vô vọng không thở nổi. Này đó phong ấn trận. Này đó. Là ngươi đã sớm chuẩn bị cho tốt. Ngươi thế nhưng bày ra như vậy bấy dập đối phó ta, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đi tới nàng trước mặt, tay nhẹ nhàng nâng lên, một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa ở tay nàng tấm phía trên nhảy lên, ngươi hiện tại mới phát hiện oa. Bất quá ngươi biết đến có chút chậm, nay phong ấn trận chính là chuyên tâm vì ngươi định chế, ở ta thiêu hủy ngươi dâu phía trước, ngươi tuyệt đối tránh thoát không xong. Cho nên, ngoan ngoãn làm ta thiêu hủy đi. Không cần. Một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giống như tận thế tới rồi một nửa. Chương 12 đồ lười cũng có thể lãng mạn một hồi. Vô luận vô vọng kêu cỡ nào tê tâm liệt phế, Hoàng Ngàn Miểu đều sẽ không thương hại hắn. Thần Hoàng Chi Hỏa bị Hoàng Ngàn Miểu khống chế thực hảo, chỉ biết đốt tới hắn dâu, lại sẽ không thương đến hắn. Đưa ngọn lửa đem ngươi đại hát trường dâu thiêu sạch sẽ lúc sau, lộ ra một trường nhu mị khuôn mặt nhỏ. Không thể không nói gương mặt này so dâu sồn mặt còn có lực đánh vào một chút, trước sau tương phản, làm Hoàng Ngàn Miểu đều có chút ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, trưởng thành như vậy câu nhân bộ dáng, chính là đương chịu hảo, hà tất ngụy trang thành đáng khinh đại thúc, lãng phí người gương mặt này. Vô vọng mặt nháy mắt bạo hồng lên, tiểu bằng hữu, mục đích của ngươi cũng đạt tới đi. Có phải hay không nên buông tha ta? Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là ta buông tha ngươi, ngươi đối ta ra tay làm sao bây giờ? Ta trước tìm một chỗ ngủ, ngươi chậm rãi chơi, chính mình phá vỡ phong ấn đi. Hoàng Ngàn Miểu lòng bàn chân một mạng, trực tiếp chạy lấy người. Nàng trực giác nói cho nàng, vô vọng nếu buộc phát ra tới, chỉ sợ có chút phiền toái. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, cho nên Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn đi vô vọng thành chủ phủ. Ở thành chủ phủ tìm một cái thuận mắt thoải mái phòng. Tiếp theo bày ra phong ấn trận đạo, chúng ta ở ngủ một lát, chờ tên kia đem cả tòa vô vọng thành cấp tìm khắp. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn, vây khốn vô vọng như vậy cường giả, cũng không thể vẫn luôn đem hắn cấp bó. Đương vô vọng phá vỡ phong ấn lúc sau, tuyệt đối là nô dịch ngập trời. Đáng chết tiểu nha đầu, ngươi cho ta chờ. Chính là vô vọng lại gặp làm hắn phát điên sự tình, hắn hồi chính mình phủ đệ, thế nhưng bị người ngăn cản. Nơi này là vô vọng thành chủ phủ. Không có thành chủ đại nhân triệu kiến, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Vô vọng thành chủ trên mặt gân xanh bạo khiêu, cả giận nói, các ngươi toàn bộ đều mù không được sao. Liên buồn thành chủ đều không quen biết. Thành chủ phủ thủ vệ cười nói, ha ha ha. Ngươi muốn ngụy trang thành thành chủ cũng ít nhất phải làm bộ dáng. Chúng ta thành chủ đại nhân sao có thể là không có lớn lên tiểu mao hài đâu. Vô Vọng mặt nháy mắt lạnh, nếu là Hoàng Ngàn Miểu nghe được thủ vệ nói, tuyệt đối sẽ vô tay trầm trồ khen ngợi. Thật là phong thủy thay phiên truyền A. Vô Vọng ở kêu Hoàng Ngàn Miểu tiểu bằng hữu thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn xóa dâu cũng sẽ bị người kêu thành tiểu mao hài. Frank, không hề nghi ngờ, này thủ vệ bị bọn họ bạo nộ thành chủ đại nhân cấp đánh bay. Một khối thành chủ lệnh bài xuất hiện, cho ta nhìn, đây là cái gì? Bọn họ nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái này lệnh, chỉ thuộc về thành chủ đại nhân. Tiểu nhân không biết là thành chủ đại nhân, thỉnh thành chủ đại nhân thứ tội. Thỉnh thành chủ đại nhân thứ tội. Bọn họ thành chủ đại nhân không phải một cái quái đại thúc sao? Như thế nào lập tức liền biến thành một cái mỹ thiếu niên đâu? Bi kịch Vô Vọng liền chính mình quản gia đều không quen biết chính mình, chỉ ở giải thích chính mình thân phận lúc sau. Hắn hạ lệnh nói, cho ta hạ lệnh đi xuống, truy nã một người, một khi tìm được, trực tiếp cho ta biết, trước đừng động thủ. Liên tiếp hắn đều có thể vây khốn phong ấn sư, nhưng khó đối phó. Phàm là Vô Vọng thành người đều hỗ trợ cấp thành chủ đại nhân tìm người. Nháo đến dư luận xôn xao, kết quả người còn không có tìm được. Ngươi nói cái kia tiểu nha đầu là người nào a? Thành chủ đại nhân thế nhưng cứ thế cấp tìm. Không phải là thành chủ đại nhân coi trọng tức phụ đi. Ngươi xem thành chủ đại nhân đều hạ lệnh làm chúng ta không nên động thủ, không sơn núi là sợ chúng ta thương đến kia mỹ nhân. Nhiều năm như vậy, thành chủ đại nhân cũng tâm động. Kết quả trong nháy mắt, này đó màu đỏ lời đồn điên cuồng lên. Vô Vọng nghe đến mấy cái này đồn đại vớ vẩn, đầy mặt hắc tuyến, nói, rốt cuộc là ai truyền ra tới, đáng chết. Ta như thế nào sẽ đối một cái không lớn lên tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Một bên quan gia đại nhân nói thầm, thành chủ đại nhân, kỳ thật ngươi cũng cùng lắm thì nơi đó đi hoa. Chính là, nháo lớn như vậy, thế nhưng không có tìm được người. Toàn bộ Vô Vọng thành, chỉ sợ đem cống thoát nước đều cấp đảo, chính là không có tìm được Hoàng Ngàn Miểu. Không có ra khỏi thành, người lại không có tìm được, cái kia tiểu nha đầu, rốt cuộc đi nơi nào. Vô Vọng cũng buồn bực, một người không có khả năng chưa từng vọng thành hư không tiêu thất. Tiếp tục tìm, các ngươi cho ta cẩn thận tìm. Chỉ sợ Vô Vọng như thế nào đều không thể tưởng được, kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu ở cách hắn phi thường gần địa phương. Mà thành chủ phủ người, cũng không thể tưởng được bọn họ người muốn tìm sẽ tránh ở thành chủ phủ, cho nên cũng không có tìm tòi thành chủ phủ. Lục soát khắp toàn bộ Vô Vọng thành tìm không thấy Hoàng Ngàn Miểu lúc sau, Vô Vọng sắc mặt trầm xuống, nói, đáng chết, lục soát thành chủ phủ, nàng chỉ sợ ở thành chủ phủ. Có thể trở thành một thành chi chủ, Vô Vọng đương nhiên cũng không ngu. Quả nhiên, ở thành chủ phủ người tìm tòi xong rồi toàn bộ thành chủ phủ thời điểm, rốt cuộc phát hiện có một phòng có vấn đề. Cái này địa phương, bọn họ thế nhưng vào không được. Liên tính là tôn thần cao giai cường giả, đều phá không khai cái này địa phương. Đáng chết, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng thật sự tại đây. Vô Vọng trong nháy mắt xuất hiện tại đây một cái trên phố phía trước. Toàn bộ đều tránh ra, ta phá vỡ cái này. Vô Vọng lúc này trang thượng một cái giả dâu, tuy rằng rất thật bất quá hắn dùng cũng buồn bực. Nếu không phải cái kia đáng chết tiểu nha đầu, hắn không cần như thế. Anh, Vô Vọng thành chủ lực lượng rất mạnh, hắn vừa ra tay lực lượng làm Hoàng Ngàn Miểu phong ấn chấn động, cũng làm Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại. Khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên, rốt cuộc đi tìm tới A. Giang giác, Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn phá khai rồi. Vô Vọng nổi giận đùng đùng giết tiến vào, tiểu nha đầu, ta muốn đem ngươi đầu tóc đều cạo quang, mới có thể làm ta cho hả giận. Vô Vọng, tuyệt đối là tới thật sự. Yêu Chi hơi hơi cau mày, tiểu Hoàng Nhi đầu tóc, cũng không phải là người này năng động. Hoàng Ngàn Miểu nói, làm ta đi gặp gia hỏa này đi. Thanh Long, các ngươi đều ra tới. Vô số chỉ thần thú đem Vô Vọng thành thành chủ vây quanh lên, dựa. Ngươi thế nhưng muốn quần đầu ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, đây chính là ta khế ước thú A. Ngươi nếu có khế ước thú cũng triệu hồi ra tới chơi một chút A. Ngươi cấp bậc như vậy cao, ta một người đánh với ngươi, kia không phải tìm được sao. Hừ. Thú nhiều ghê gớm a. Thú nhiều ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoàng Ngàn Miểu cùng Vô Vọng đánh cái kia trời đất u ám. Thủ hạ của hắn hỏi, thành chủ đại nhân, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần, bổn thành chủ phải hảo hảo thu thập gia hỏa này, nhất định phải hung hăng thu thập nàng. Hai người đánh thật lâu, cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu thu tay lại, nói, yêu chi, ta buồn ngủ quá, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Đúng rồi, Vô Vọng, phái người đưa ăn ngon lại đây. Nói xong, liền trực tiếp đem cùng Vô Vọng chiến đấu, vứt chi sau đầu. Từ từ, ta còn không có thu thập ngươi đâu. Ngươi liền muốn chạy trốn, ngươi cho rằng khả năng sao. Hoàng Ngàn Miểu tưởng lui, Vô Vọng nhưng không cam lòng a. Chính là kia một cái ngân tử sắc tóc dài thiếu niên, đem nàng ôm lên. Trực tiếp uy áp tất cả ở bọn họ quanh thân biến mất. Thiếu niên hơi hơi ngước mắt, kia một đôi thuần tịnh không rảnh lưu ly sắc con người, lại giống như muốn đem linh hồn của hắn cấp hủy diệt giống nhau. Quá nguy hiểm. Vô Vọng bản năng cảm giác nguy hiểm, lui về phía sau. Hư lạnh nói, không hổ là tiểu bằng hữu, ra tới chơi còn mang theo bảo tiêu. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, Vô Vọng tiểu thí hài. Ngươi cho rằng bảo tiêu có thể có yêu chi như vậy mỹ sao? Yêu chi là của ta, ngươi ghen ghét cũng không có cách nào. Tiểu thí hải, ngươi mới tiểu thí hải, ngươi biết ta nhiều ít tuổi sao? Ta 500 tuổi. Vô Vọng giận dữ hét. Lúc trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn dùng một loại thần quả, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là, hắn từ lúc ấy, đỉnh chỉ lớn lên. Cho nên mang về đỉnh một khối như vậy tối ra. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nói. Chỉ là 500 tuổi mà thôi, cô mãi mãi tuổi tác chính là ngươi gấp 2. Gấp 2, ngươi gạt người đi. Tin hay không từ ngươi, ta kêu Hoàng Ngàn Miểu, tiểu thí hài, ngươi nếu là lại làm ta nghe được kia ba chữ, hừ hừ. Tiểu tím ta đem ngươi bức họa truyền khắp toàn bộ vô tri giới. Nếu là làm vô tri giới người nhìn đến hắn này trương nộn không được mặt, tuyệt đối sẽ uy tín toàn vô a. Hoàng Ngàn Miểu ôm yêu chi hỏi, yêu chi, ta vừa rồi nói chính là thật sự. Nhân gia thật sự 1000 tuổi. Người tin hay không? Tiểu Hoàng Nhi lời nói, ta đều tin. Yêu Chi trả lời. Vậy ngươi không cảm thấy này tuổi có điểm đại sao? 1000 tuổi, đó chính là sống một chút năm, rất nhỏ rất nhỏ. Yêu Chi nói tuyệt đối là đại lời nói thật. Hoàng Ngàn Miểu lại muốn thạch hóa. Yêu Chi, ngươi không phải là vạn năm lão quái vật đi. Không đúng a? Ngươi nếu là sống nhiều năm như vậy, không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Ta hẳn là tồn tại rất nhiều năm, Tiểu Hoàng Nhi có thể hay không cảm thấy ta tuổi có điểm đại. Yêu Chi thế nhưng dùng đồng dạng vấn đề hỏi Hoàng Ngàn Miểu. Hi hi hi. Yêu Chi như vậy đẹp, liền tính là mấy trăm vạn năm lão yêu quái, ta đều sẽ không để ý. Hoàng Ngàn Miểu ở kia hoàn mỹ không tì vết trên mặt gặm một ngụm. Vô Vọng thực buồn bực, lại không thể không phái người cấp Hoàng Ngàn Miểu đưa ăn. Cái kia tiểu nha đầu bên người thiếu niên quá lợi hại, hắn muốn sửa chữa hắn đều không có cơ hội. Tiểu cô nãi nãi, ta nhìn đến ngươi liền thương tâm, liền tuyệt vọng, ngươi có thể hay không rời đi Võ Vương Thành A. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, ngươi không thương tâm không dứt vọng, như thế nào đương Vô Vọng Thành thành chủ A. Ngươi, A, ngươi dâu có thật dài, tới tới tới, ta cho ngươi xóa. Không cần, ngươi đừng tới, ngươi lại qua đây ta liền kêu người. Vô Vọng Thành chủ run rẩy lui về phía sau, cùng Hoàng Ngàn Miểu bảo trì một khoảng cách. Ha ha a, nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi có loại kêu a. Kêu cũng không có người tới cứu ngươi. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt cười xấu xa. Ta nơi này còn có đan dược, có thể làm ngươi lúc sau trưởng không ra mau tới, muốn hay không thử xem. Hiệu quả nhất định thực hảo. Hoàng Ngàn Miểu móc ra một lọ đan dược nói. Vô Vọng thật sự lui bại. Hắn không biết là khi nào trêu chọc thượng như vậy một cái khó chơi tiểu ác ma. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, nói thẳng đi. Không cần như vậy tra tấn ta. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi mặt khác thành trì tra tấn người khác tương đối hảo. Vô Vọng vội vàng đầu hàng. Sống nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên hơi kém bị người chỉnh điên. Mà hết thệ căn nguyên, thế nhưng là bởi vì một cái xưng hô vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi ngồi xuống nói. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc, ta liền không phiền ngươi, ngươi nơi này không thú vị khẩn, ngươi cho rằng ta tưởng nhiều đại a. Nay tiểu ác ma rốt cuộc quyết định cho hắn một cái thông khoái. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn tìm thần vật, ngươi có biết hay không thần vật ở nơi nào? Vô Vọng ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nhưng muốn tìm kia đồ vật, loại đồ vật này, bổn thành chủ chi danh biết ở nơi nào a? Như vậy ngươi phái người đi tìm đi. Ta ở Vô Vọng thành chờ tin tức. Nếu một tháng thời gian còn không có tân tin tức, như vậy chúng ta liền đi địa phương khác chơi. Vô Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo. Chỉ có một nguyệt thời gian. Hoàng Ngàn Miểu thường thường tìm Vô Vọng Luận Bàn, chính là thủy tinh ánh mảnh nhỏ không phải muốn tìm đến là có thể tìm được. Phía trước hai mảnh tìm được, chỉ do là vận khí mà thôi. Chính là qua mấy ngày, Vô Vọng Thành nội vực một góc, đột nhiên lao tới một đạo màu lam quang mang. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, nhảy tới Vô Vọng Thành tháp cao thượng, là thủy tinh ánh hơi thở, tập kia một bên. Chủ nhân, ta cũng cảm giác được, là thủy tinh ánh đại nhân hơi thở. Chỉ sợ là thủy tinh ánh đại nhân biết chủ nhân ở tìm nàng, cho nên nàng chủ động ra tới. Nếu là thật là như vậy, vậy là tốt rồi. Màu lam quang mang chỉ là chợt lóe rồi biến mất, liền trực tiếp mất tích. Vô Vọng Thành thành chủ nhìn về phía kia nóc nhà áo lam thiếu niên, sau đó lại nhìn về phía kia lam quang tiêu tán địa phương, đến, nguyên lai này tiểu nha đầu chính là. Này quang mang làm cho cả năm chi giới đều chú ý tới, Dạ Hoa Thành thành chủ cùng Điểu Thành chủ đều truyền đến tin tức hội báo. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đã biết, ta hiện tại liền ở Vô Vọng Thành. Thanh Long, như vậy tốt đẹp đêm, vốn là ngủ hảo thời điểm. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu lại mệnh lệnh Thanh Long xuất phát. Lúc này đây này mảnh nhỏ nhưng không có phía trước như vậy điệu thấp A. Chỉ sợ sẽ đưa tới không ít người, vẫn là càng nhanh càng tốt. Bổn thành chủ cũng đi. Từ từ ta. Vô Vọng Thành thành chủ nhảy ra tới nói. Hảo A. Đến lúc đó ngươi cho ta đường tiên phong được rồi. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói. Ngươi còn không bằng nói đường lá chắn thì đâu. Hoàng Ngàn Miểu cùng Vô Vọng chạy tới kia lam quang phát ra địa phương, cùng lúc đó cũng có không ít thế lực chạy tới nơi đó. Chín đại chủ thành thành chủ đều dị thường chú ý chuyện này, còn có không ít tiến đến vô chi giới rèn luyện giả cũng đối thần vật, phi thường tò mò. Các thế lực lớn sôi nổi tụ tập, mà kia lam quang phát ra sơn là thuộc về Vô Vọng Thành một ngọn núi. Bất quá ngọn núi này tên gọi là Ánh Dạng Đông Sơn. Mặt trời mọc thập phần, thái dương từ từ dâng lên. Cả tòa ngọn núi đều bị ánh mặt trời bao bọc lấy. Mà Hoàng Ngàn Miểu liền ở ngay lúc này tới Ánh Dạng Đông Sơn, ngày này ra, còn tính không tồi. Nàng luôn luôn tương đối lười, có thể ngủ tuyệt đối lười tỉnh, xem mặt trời mọc chuyện như vậy lấy nghìn năm qua đều không có vài lần. Hiện giờ thủy tinh ánh mảnh nhỏ đột nhiên xuất hiện, làm nàng suốt đêm lên đường, nhìn một lần tuyệt mỹ mặt trời mọc. Hiện tại không phải xem mặt trời mọc thời điểm, có người tới. Vô Vọng nói. Quả nhiên, có tiếng bước chân tới gần, tiếp theo một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ như là lời nói con bướm giống nhau. Nam nhân xuất hiện. Nô gia tưởng ai đâu? Nguyên lai là Vô Vọng Thành chủ A. Vô Vọng Thành chủ trước sau như một có nam nhân vị, nô gia quá thích. Một khuôn mặt, đồ thật dày một tầng phấn, như là quỷ giống nhau. Xoắn thân hình như rắn nước, đi ra, nói cười yến yến. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vô Vọng. Hoàng Ngàn Miểu tiến đến hắn bên tai nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì sẽ muốn dâu, nguyên lai chính là vì có nam nhân vị làm cái này mỹ nhân thích ra. Vì tình yêu, ngươi cũng là đủ đua. Vô Vọng khỏe miệng run rẩy, ngươi nếu là thích hắn, liền dũng cảm theo đuổi đi. Ta chính là đối loại này mỹ nhân, một chút hứng thú đều không có. Vị này muội muội lớn lên thật Thủy Linh A. Thủy Linh ta đều tưởng đem ngươi mặt cấp quát hoa đâu. Người nam nhân này ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt. Chính là một cái ngân tử sắc thân ảnh chợt lóe, chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Cái kia nam tử trực tiếp lưu ngây ngẩn cả người, thấy được yêu chi dung nhan nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cái này tiểu đệ đệ cũng quá xinh đẹp ta đều muốn thu gom lên. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, Vô Vọng nói, đầu kia, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là muốn chết nói, có thể tiếp tục đi xuống. Nghe được Vô Vọng cảnh cáo, đầu kia thu hồi kia một phen làm vẻ ta đây. Cười nói, ta tự giới thiệu một chút, ta là đầu kia thành thành chủ đầu kia, các ngươi có thể kêu ta tiểu vân vân, cũng có thể kêu ta tiểu đầu kia. Hoàng Ngàn Miểu nói, đầu kia thành thành chủ, ngươi nên may mắn ngươi thu hồi mau, bằng không ta cũng không dám bảo đảm, sẽ phát sinh một ít nguy hiểm sự tình. Về sau, người khác mỹ nhân, tốt nhất không cần chém lung tung. Đầu kia che mặt mà cười. Tiểu muội muội thật là hảo bá đạo a. Bất quá ta thích. Đầu kia thành thành chủ tới, tiếp theo Thanh Vân Thành cũng phái người tới, này đó thành chủ một đám nhưng thật ra tốc độ. Bất quá Thanh Vân Thành cũng không phải là đơn thương độc mã tới, bọn họ còn mang theo một nhóm người. Này một nhóm người thực lực mỗi người đều là tôn thần đỉnh thực lực. Một cái tôn thần đỉnh, ở vô chi giới thực tầm thường. Chính là mười mấy cái. như vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, bọn họ cũng không phải vô tri giới người. Nguyên lai là vô vọng cùng đầu kia, đã lâu không thấy. Thanh Vân thành thành chủ là một cái hiền lành đại thúc, dẫn người hiền hòa. Thanh Vân, ngươi này tới ra hỏa thế nhưng cũng tới. Vô vọng nói. Thanh Vân trả lời, kỳ thật đối kia hư vô mở mị thần vật, ta không dám hứng thú. Chẳng qua này vài vị long gia thiếu gia đối kia thần vật cảm thấy hứng thú, ta này không phải dẫn người tới. Long gia, vô vọng sắc mặt trầm xuống. Ở long chi giới, ít nhất có một nửa có quyền thế người đều họ long, bởi vì bọn họ là một cái khổng lồ long gia chi nhánh. Dòng họ này người, ở long chi giới có tuyệt đối lời nói quyền. Đầu kia thành chủ cười duyên nói, nguyên lai là từ phía trên xuống dưới thiếu gia A. Quả nhiên khí chất không tầm thường. Cầm đầu ba cái thiếu niên xin kiêu căng, ở long chi giới bọn họ liền bị chịu tôn sùng, huống chi tới rồi cái này chờ giao diện. Vô luận là ai biết được bọn họ thân phận đều là cung cung kính kính. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, vô vọng, ngươi còn muốn nét mực tới khi nào a? Còn không nhanh lên lên núi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi xoay người rời đi, bất quá hai người kia hoàn mỹ bóng dáng lại rơi vào long gia ba vị thiếu gia trong mắt. Gần chỉ là một cái bóng dáng mà thôi. Lại Mỹ có chút kinh tâm. Long chi giới Mỹ nhân tuyệt đối so với này vô chi giới nhiều không ít, chính là loại này làm người thương nhớ đêm ngày Mỹ, chính là rất ít thấy. Bọn họ vội vàng đuổi theo nói, từ từ, chúng ta cùng nhau đi. Này ánh dạng đông sơn nơi nơi đều là trận pháp, ta tinh thông việc này, có lẽ có thể giúp thượng đội. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt hai người dung nhan. Một cái như là tinh linh giống nhau nhẹ nhàng đáng yêu. Làm người nhịn không được hợp. Một cái giống như yêu tinh giống nhau thanh triệt, kia thanh triệt bên trong mang theo yêu mị chi khí, mị câu hồn đoạt phách. Bọn họ lấy hướng bình thường, thiếu niên này lại mỹ bọn họ cũng không có khác cái gì tâm tư. Bất quá cái này thiếu nữ. Nga. Các ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng bọn họ. Tới phía trước vô vọng liền lải nhải nói nơi này có rất nhiều rất lợi hại trận pháp. Có thể đem người vĩnh viễn vây ở bên trong. Trận pháp nan giải, vì nhanh lên tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian hướng về phá trận. Cho nên nàng chuẩn bị dùng tương đối tàn bạo phương pháp, đụng tới một cái diệt một cái. Nàng không phải trận pháp sư, chính là lại là phong ấn sư. Đây là đương nhiên, tại gia tộc, ta dám nói đệ nhị, tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Người này kiêu ngạo nói, tiểu muội muội, không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ta kêu long vòng trời. Phía sau kia hai cái thiếu niên, hoàn toàn lấy thiếu niên này cầm đầu, có thể thấy được thân phận của hắn là tối cao. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta kêu Phượng Thủy Nhi. Những người này, còn không có tư cách, biết tên nàng. Hơn nữa Hoàng Chi họ, chỉ sợ sẽ làm bọn họ đoán được cái gì. Phượng Hoàng nhất tộc, nam tử họ Phượng, nữ chủ họ Hoàng. Chẳng qua Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử cực nhỏ, họ Hoàng nhưng không có nhiều ít cái. Thủy Nhi. Kế tiếp ngươi đi theo ta đi là được, ta nhất định làm ngươi an toàn tìm được kia thần vật chi sở tại. Nếu kia thần vật không phải chúng ta muốn đồ vật nói, tặng cho ngươi cũng có thể. Thanh Vân thành chủ thầm than, không hổ là long chi giới thiếu gia, đủ hào phóng. Kia thần vật có thể khiến cho toàn bộ vô chi giới xuất hiện khác thường, có thể thấy được không phải cái gì phàm vật, hắn thế nhưng có thể tùy tiện đưa cho một cái vừa mới gặp mặt tiểu nữ hài. Hảo A. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, bạo lực phá trận có điểm mệt, đã có người xung phong, như vậy khiến cho nàng lười biếng một chút đi. Thủy tinh ánh lần này nháo ra tới động tinh có điểm đại, chỉ sợ A Đình người cùng kim giáp kỵ sĩ sẽ giết qua tới, nàng vẫn là bảo tồn một chút thể lực tương đối hảo. Cái này long vòm trời phá trận vẫn là có mấy tay, vừa mới bắt đầu những cái đó trận pháp đều bị hắn cấp phá khai rồi. Chính là càng đến mặt sau càng khó, hắn liền chịu đựng không nổi. Ít nhiều hắn phía sau bảo tiêu cho hắn nhiều ra nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Ở bởi vì hắn bảo tiêu linh hồn lực duy trì, rốt cuộc phá. Đây là trận pháp thiên tài A. Lợi hại. Thật sự rất lợi hại. Một đường sơn qua quan chẳng tướng, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở hướng tới mục tiêu tới gần. Hoàng Ngàn Miểu ôm cửu bảo nói, cửu bảo, có hay không cảm giác? Chủ nhân, vừa rồi thủy tinh ánh đại nhân nở rộ ra tới lang quang. Giống như đem sở hữu đói hơi thở đều phóng xong rồi, hiện tại thế nhưng không cảm giác được nàng bất luận cái gì hơi thở. Này! Trước đi theo bọn họ cùng nhau tìm đi. Cựu bảo cái này cảm ứng khí lại bãi công, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Ầm ầm ầm, đương trận pháp lại một lần giải khai lúc sau, bọn họ rốt cuộc tới mục tiêu sở tại. Vừa rồi kia quang mang, chính là từ nơi này phát ra. Long vòm trời chỉ vào này một mảnh khu vực nói. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện thủy tinh ánh mảnh nhỏ hơi thở. Liên ở ngay lúc này, mấy cái màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn họ trên người đều họa một đóa cửu trọng hoa sen. Có điểm như là thủy tinh ánh, bất quá này hoa công, thật sự chẳng ra gì. Nhóm người này người cho hắn một loại quen thuộc dám, chỉ sợ là A Đình người đi. Nhìn đến những người này tới, Long gia vị kia thiếu gia đột nhiên cung kính nói, nguyên lai là các vị sứ giả tới, chúng ta là Long gia Vân Thành phân gia, thỉnh sứ giả chiếu cố nhiều hơn. Cũng ngay, này đó sứ giả, không hề có cho hắn mặt mũi. Long vòm trời cũng không tức giận. Muốn này đó sứ giả nể tình, cũng chỉ có Long gia bổn gia, mới có tư cách này. Bọn họ đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Chủ thượng nói qua, tôn chủ xuất hiện địa phương, tiểu công chúa ngươi nhất định cũng sẽ ở bất quá trước tìm được tôn chủ quan trọng, chúng ta hiện tại sẽ không đối tiểu công chúa ngươi động thủ. Chủ tử phân phó qua, không có gì so tìm được tôn chủ càng quan trọng. Cho dù là sát trước mắt vị này. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy cũng hảo, không nghĩ tới A Đình cái kia kẻ điên cũng có lấy đại cục làm trọng thời điểm A. Các ngươi nhưng có cái gì manh mối? Tiểu công chúa ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, ngươi hôm nay được đến mảnh nhỏ, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hiện giờ thật là bốn bề thụ địch A. Tiểu công chúa. Long vòm trời ngây ngẩn cả người, bọn họ Long gia các đại phân gia đều có tiểu công chúa, bất quá tên hắn đều nhớ rõ, chính là không có trước mắt này một vị A. Nếu là Long gia tiểu công chúa cũng không phải họ Phượng, mà là Long. Mà sứ giả đối nàng thái độ, hắn chỉ nghĩ đến một cái khả năng. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, bọn họ Long chi giới Long điện vị kia, hạ lệnh muốn giết người. Vốn đang đối Hoàng Ngàn Miểu ôm một chút ý tưởng hắn, nháy mắt không dám có bất luận cái gì ý tưởng. Đây chính là địch nhân. Liên tính không phải địch nhân, thân Hoàng Đại Nhân cũng là một cái thực khủng bố nhân vật. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Yêu Chi nói, nếu không có bất luận cái gì tin tức, như vậy chúng ta liền tìm cái hảo địa phương xem mặt trời mọc đi. Hảo! Yêu Chi ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi, hướng về càng cao trô đi đến. Xem mặt trời mọc. Loại này thời điểm thế nhưng còn có tâm tình xem mặt trời mọc. Vô vọng quả thực đối Hoàng Ngàn Miểu hết trô nói rồi, bất quá hắn vẫn là đuổi theo. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Yêu Chi trên người nói, Yêu Chi, đây là chúng ta hai người lần đầu tiên xem mặt trời mọc đúng hay không? Ân. Tiểu Thủy Nhi thích, chúng ta có thể mỗi ngày xem. Cái này không thể được, ta cũng không phải là mỗi ngày có thể thức dậy tới, vẫn là ngủ quan trọng. Ân. Ngủ quan trọng. Yêu Chi ứng hòa nói. Kết quả xem mặt trời mọc xem, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đi ngủ bù đi. Vô vọng đầy mặt hát tuyến, cái này tiểu nha đầu thật sự không cứu. Không biết trên thế giới này còn có thể tìm được so nàng càng có thể ngủ người sao. Cái kia. Vô vọng đang muốn nói cái gì, lại bị Yêu Chi cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nha đầu này, ngủ còn không thể quấy rầy. Có chuyện rất trọng yếu được không? Mà thiếu niên này cũng thực phong túng, cảm thấy này tiểu nha đầu làm cái gì đều là tốt. Hoàng Ngàn Miểu chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút mà thôi, liền nhìn đến vô vọng khổ đại cửu thâm nhìn nàng. Ai phi lễ ngươi, nếu không tỉ tỉ ta đi giúp ngươi báo thủ. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Vô vọng đảo qua chung quanh nói, Thủy Nhi, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Kỳ thật ta biết kia thần vật ở nơi nào. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi nhảy lên ngọn lửa nói, ngươi thật sự thực hảo a. Sớm biết rằng thế nhưng không nói sớm, làm hại ta lãng phí như vậy ngủ nhiều giấc thời gian, xem ta không lộng chết ngươi. Vô vọng nói, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Cái này muốn từ 500 năm bắt đầu nói lên. 500 năm cường, ta bị kẻ thù đuổi giết, cùng đường xâm nhập này ánh dạng đông sơn. Lúc ấy ta đã thân bị trọng thương, không sống được bao lâu. Kết quả, có một cái rất đẹp nữ nhân đã cứu ta, cho ta ăn một cái trái cây, sau đó ta sống sót, thực lực bạo trướng. Chính là cũng đình chỉ sinh trưởng. Nàng không chuẩn ta nói nàng ở chỗ này bất luận cái gì tin tức, bất quá lại nói, nếu kia một ngày nàng hơi thở tản mát ra đi, lại có một cái thiếu nữ tới tìm nàng lời nói, làm ta vô luận như thế nào, sương mù muốn giúp nàng. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, vậy ngươi hảo hảo trợ giúp ta đi. nói cho ta Thủy Tinh Ánh ở nơi nào. Thủy Tinh Ánh, là tên nàng. Vô Vọng sửng sốt. Ân, theo ta đi đi. Kỳ thật này đó trận pháp đều là thủ thuật che mắt mà thôi, chân chính nàng kỳ thật cũng không tại đây một ngọn núi thượng. Đến nỗi nàng hơi thở vì cái gì sẽ khắp nơi ánh dạng đông sơn, chỉ sợ là vì dẫn dắt rời đi người chú ý đi. Hoàng Ngàn Miểu bước chân nghe xong xuống dưới, nói, không phải, Thủy Tinh Ánh không phải vì dẫn dắt rời đi bọn họ, chỉ là tặng cho ta một phần lễ mọn mà thôi. Vô Vọng cái này có chút không hiểu, cái gì lễ vật? Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, Thủy Tinh Ánh, là tưởng ta cùng người ta thích nhìn xem mặt trời mọc, hảo hảo lãng mạn một phen đâu. Vô luận khi nào, nàng đều là như vậy trăm phương ngàn kế rất tốt với ta. Thật là cái làm người hâm mộ tiểu nha đầu. Vô Vọng cũng thở dài. Nữ nhân kia, này 500 năm hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Rõ ràng đối người như vậy ôn nhu, như là mẫu thân đối đãi hải tử giống nhau, chính là nàng lại có thể cảm giác được xa cách. Nàng cứu hắn nguyên nhân, chỉ sợ cũng là vì chờ cho tới hôm nay đi. Vô Vọng mang theo Hoàng Ngàn Miểu từ trên núi vòng xuống dưới, tiếp theo trước mắt lại là một cái trận pháp, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này đảo quanh. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không phải đã tới sao? Như thế nào sẽ không đi cái này trận pháp? Ta đã tới, cũng không phải là ta chính mình phá vỡ trận pháp đi vào. Cho nên, xem ra, chỉ có thể ta động thủ. Hoàng Ngàn Miểu nắm chặt nắm tay, bạo lực giải quyết cái này trận pháp, chỉ sợ sẽ dẫn xuống dưới trên núi những người đó. Lúc này, Yêu Chi cầm Hoàng Ngàn Miểu tay nói, để cho ta tới đi. Yêu Chi nói làm hắn tới, chính là hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ là lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu, liền từ cái này trận pháp bên trong đi ra. Đi theo bọn họ phía sau Vô Vọng cũng âm thầm lấy làm kỳ, thật sự không biết thiếu niên này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Lúc này, thế nhưng còn có người vọt tiến vào. Yêu Tinh, ngươi tính toán đào tẩu sao? Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhảy ra người, thế nhưng là vừa bắt đầu lấy lòng Hoàng Ngàn Miểu long ra thiếu gia Long Vòng Trời. Vừa rồi yêu thích, lúc này đã biến thành sát khí. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thiếu niên, ngươi biến sắc mặt trở nên so thời tiết còn muốn mau a. Ta chỉ là bị ngươi ngụy trang cấp lửa gạt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là nghe đồn bên trong yêu tinh. Hán Tinh Thông Ác Tuyệt nói. Vô Vọng vây vây tay nói, tiểu nha đầu, ta vẫn luôn biết ngươi thực nhận người hận, lại không có nghĩ vậy sao nhận người hận. Nhân phẩm cũng quá kém đi. Lại cha cũng so ngươi hảo. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Màu thủy làm con ngươi hiện lên một tia lang quang. Nếu ngươi ngoan ngoãn phong tỏa thực lực theo ta đi, ta cũng có thể không giết ngươi. Không gian phong ấn. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ra tay. Long Vòm Trời phía sau lão giả vội vàng né tránh nói, thiếu chủ, tránh ra, nghe đồn quả nhiên không sai, cái này tiểu nha đầu là một cái phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không nghĩ tới Long Chi giới thế nhưng hải tử á tùy thời đổi mới ta tin tức a. Ngay từ đầu, nàng tin tức chỉ sợ cũng là, phế xài, không thể tu luyện. Theo nàng một đường đi tới, càng Long Chi giới những cái đó món lòng giao chiến. Mà chính mình chiến lực tình huống cũng bị bọn họ biết được. Kết trận. Này đó ca tôn xã đỉnh cường giả đem Hoàng Ngàn Miểu vây quanh lên, Vô Vọng chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, ta đáp ứng nàng, muốn giúp ngươi, cho nên ta trước ngăn trở bọn họ, ngươi đi vào thấy nàng đi. Các ngươi hẳn là thật lâu không thấy. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi cũng biết chúng ta thật lâu không thấy, như vậy ngươi có phải hay không biết ta không biết so ngươi lớn nhiều ít, ngươi biết ngươi như vậy xưng hô ta. Là một cái cỡ nào sai lầm quyết định. Vô Vọng thật sự muốn khóc. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi nhanh lên đi thôi. Sức của một người, đánh bạc mười mấy tôn thần đỉnh, bình thường tôn thần đỉnh nhưng đỉnh không được, bất quá Hoàng Ngàn Miểu biết ra hỏa này tuyệt đối đỉnh được. Không cần đã chết, ta lười đến cho ngươi nhặt xác. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi rời đi nơi đây. Lúc này, Cửu Bảo nhảy ra nói, chủ nhân, Thủy Tinh Ánh đại nhân hơi thở, ta lại cảm giác được. Nhanh lên dẫn đường. Hướng bên trong đi, Hoàng Ngàn Miểu tiến vào một mảnh rừng trúc. Bất quá này một mảnh rừng trúc thực không giống nhau, bởi vì chúng nó mỗi một thiên lá cây, đều là tinh màu lam. Đột nhiên một trận gió thổi qua, này đó trúc diệp rào rạt, rung động, nếu cẩn thận nghe, thế nhưng là một đầu ôn nhu nhạc khúc. Hoàng Ngàn Miểu nghe, thế nhưng có chút buồn ngủ. Nô! Thủy tinh ánh, ngươi thế nhưng lộng ca bài hát du ngủ, ta thật sự muốn ngủ. Yêu Chi ôm lấy nàng nói, tiểu Thủy Nhi ngủ một lát đi. Đây là có thể làm người giấc ngủ khúc, quả thực là vì hoàng ngàn miểu lượng thân định chế. Bất quá đối Yêu Chi, lại một chút tác dụng đều không có. Hắn căn bản là không cần ngủ, chẳng qua vì bồi hoàng ngàn miểu, hắn tài học sẽ ngủ. Này đối với hoàng ngàn miểu là so mệnh còn muốn trọng sự tình, bất quá đối với Yêu Chi tới nói lại là có thể không sự tình. Này đầu nhạc khúc, chẳng những có thể thôi miên, còn có thể an thần. Hoàng ngàn miểu ngủ vô cùng thoải mái. Đương nhạc khúc kết thúc, hoàng ngàn miểu tỉnh lại, tuy rằng không có ngủ vài phút, bất quá lại giống như ngủ nửa tháng giống nhau sảng. Đây là này bài hát du ngủ lợi hại. Hoàng ngàn miểu lẩm bẩm. Thủy tinh ánh ngươi cũng biết, vì nhanh lên đem ngươi này 9 khối mảnh nhỏ gom đủ ta chính là ở thực nỗ lực. Cảm ơn ngươi khao, ngươi như vậy ta lúc sau đều không đành lòng lười biếng. Đột nhiên, một khối nhỏ vụn tinh màu lam mảnh nhỏ xuất hiện ở hoàng ngàn miểu trước mặt. Khúc nghe xong, người cũng tỉnh ngủ, cho nên nàng xuất hiện. Hoàng ngàn miểu cầm kia một tiểu khối mảnh nhỏ nói, Thủy tinh ánh, ngươi vẫn là nhanh lên phục hồi như cũ đi. Ta chờ ngươi tự mình diễn tấu này khúc cho ta nghe. Này thanh phong tuy rằng nhu, chính là không kịp ngươi một phần vạn tiêu chuẩn. Này một tiểu khối mảnh nhỏ, nở rộ lóa mắt quan mang, sau đó dung nhập hoàng ngàn miểu thân thể bên trong. Ân, ta sẽ không làm tiểu Thủy Nhi thất vọng. Đây là đệ tam phiến. Ít nhất hoàn thành 1/3, này tuyệt đối là một cái sự tình tốt. Yêu Chi, chúng ta đi thôi. Đương hoàng ngàn miểu cùng Yêu Chi từ kia một mảnh trong rừng trúc ra tới, vô vọng còn ở cùng kia một ít long gia người chiến đấu. Long vòm trời nói, ngươi một cái nho nhỏ vô vọng thành thành chủ, cũng dám cùng chúng ta long gia đối nghịch. Vô vọng thành làm sao vậy? Vô vọng thành ở vô chi giới là 9 đại chúa tể chi nhất, các ngươi xem thường như vậy cút cho ta đến mặt trên đi hoa. Tiểu tử, ngươi vẫn là không cần giúp kia yêu nữ, lại làm nàng trưởng thành lên, toàn bộ cửu trọng giới đều sẽ bị nàng cấp hủy diệt. Kia tiểu nha đầu so heo còn muốn lười một vạn lần, ngươi nói nàng sẽ hủy diệt cửu trọng giới, nàng chỗ nào sẽ có như vậy chăm chỉ a? Đối với nàng tới nói có hủy diệt cực cụ giới kia sức lực, còn không bằng ôm nàng mỹ nhân hảo hảo ngủ một giấc ngươi đói. Vô vọng như vậy ngoan cố không hóa, làm long ra những người này càng thêm hung ác lên. Lúc này một cái tiếng cười truyền đến. Vô vọng, không nghĩ tới ngươi đối ta còn rất hiểu biết ta. Vô vọng bất đắc dĩ nói kỳ thật, ta một chút đều không nghĩ hiểu biết ngươi cái này kỳ ba. Hoàng ngàn miểu phất tay nói ngươi mới kỳ ba, ngươi cả nhà đều là kỳ ba. Liên tính ta cả nhà đều là kỳ ba, cũng che giấu không được ngươi chỉ trí tôn cấp bậc kỳ ba sự thật này. Vốn đang ở hảo hảo chiến đấu, chính là lúc này người tới, thế nhưng trực tiếp xảo đi lên. Yêu tinh. Đi tìm chết đi. Long vòm trời long thiếu gia lúc này ra tay đánh lén, hoàng ngàn miểu mở miệng nói náo tàn a. Đánh lén ta, ngươi còn quá non một chút. Mục chi phong ấn, cho ta vây. Kia lam rừng trúc cây trúc chen trúc tới, quay chung quanh long vòm trời, biên chế ra tới một cái lồng sắt. Nay tạo hình, kỳ thật cùng lồng heo không sai biệt lắm. Chẳng qua chung quanh có gai nhọn, chỉ cần lại hướng đi vào một chút. Long vòm trời long thiếu gia trên người tuyệt đối sẽ xuất hiện vô số huyết động. Hoàng ngàn miểu nói, vô vọng, đêm này một đầu tiểu chư chư nhắc tới đến đây đi. Long vòm trời mặt bạo hồng lên. Đáng chết tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng mắng bản thiếu chủ là heo. Ngươi nhanh lên buông ta ra, long gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Kia một bên long gia trưởng lão cũng quát, nhanh lên buông ra chúng ta thiếu chủ, bằng không chúng ta long gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng ngàn miểu xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía bọn họ, các ngươi long chi giới vị kia chúa tể hận không thể ta chết, mặc kệ ta giết hay không các ngươi thiếu chủ, các ngươi long chi giới những người này giống như đều sẽ không bỏ qua ta. Long vòm trời hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi hiện tại, chính là ta trong tay con tin, làm ngươi người thả ta đi đi. Bằng không ngươi liền chờ chết đi. Ngươi thế nhưng uy hiếp ta. Ngươi mệnh ở trong tay ta, ta uy hiếp ngươi thì thế nào? Hoàng ngàn miểu trên mặt tuy rằng treo tươi cười, chính là long vòm trời lại cảm thấy một cổ thực cốt hàn ý. Đại trưởng lão, các ngươi thả bọn họ đi. Long vòm trời hạ lệnh đông ngẩn. Đại trưởng lão nóng nảy, thiếu chủ, đây chính là lập công lớn cơ hội tốt ta. Nếu là bắt lấy hắn, thanh chủ nhất định sẽ đối gia tộc bọn ta đại gia ban thưởng, chúng ta phân ra có thể áp đảo chủ gia phía trên cũng nói không chừng. Nhóm người này người, lại không đều là hiệu quả và lợi ích vân tâm người. Hơn nữa, có thể ở Long Chi giới vị kia chúa tể trước mặt lập hạ công lớn dụ hoặc, cũng không phải giống nhau đại. Long vòm trời cả giận nói, nếu ta đã chết, này đó còn có ý nghĩa sao? Tránh ra! Nếu là ta đã chết, các ngươi cũng không có gì hảo trái cây ăn. Thiếu chủ nếu là đã chết, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên bọn họ tính toán tránh ra. Lúc này, một đám hắc y nhân xông vào nói, tiểu công chúa, ngươi lại so với chúng ta nhanh một bước, bất quá ngươi tốt nhất đem trên người của ngươi sở hữu tôn chủ mảnh nhỏ kêu ra tới. Chương 13 Thần Sơn Chi Cục. Ta đồ vật, ta dựa vào cái gì giao a? Tên kia muốn, làm chính hắn cùng Thủy Tinh Ánh nói đi a. Mục chi phong ấn, giam cầm. Ở trong rừng cây, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là lựa chọn có lợi nhất tác chiến phương châm. Vô số màu xanh lục dây đằng hướng tới bọn họ triển qua đi, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diện. Ầm ầm ầm. Bổn thành chủ không phát huy, các ngươi khi ta là bệnh miêu a. Lúc này, vô vọng lực lượng cũng hoàn toàn bạo phát ra tới. Cửu bảo bọn họ tập trung, công kích một cái đột phá khẩu. Mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cũng yêu cầu một cái chạy trốn lỗ trống. Ầm ầm ầm, chiến đấu chỉ là ở đá lấy lửa điện quang chi gian, muốn nhiều hung mãnh có bao nhiêu hung mãnh. Mà cái này long vòm trời căn bản là cắm không thượng thủ, nhà hắn trưởng lão mang theo hắn đi trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Trận này chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Bất quá đánh lên tới bọn họ cũng chiếm không đến nhiều ít tiện nghi, vô vọng nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhanh lên ra đại sát chiêu A. Đem bọn họ cấp giết. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đánh lén, chỉ có một hai lần hữu hiệu, lúc sau bọn họ liền phòng bị lên. Những người này một đám đều khó đối phó, không hổ là A Đình kêu biến thái thủ hạ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Yêu Chi nói, Yêu Chi, kia một bên người, giao cho ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cho phép hắn động thủ, này đối với Yêu Chi tới nói tuyệt đối là một kiện vui vẻ sự tình. Yêu Chi ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào phương hướng, huyết nhận ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, kia một bên người toàn bộ đều biến mất. Thanh Long nói, đi. Thanh Long bay lên không, Hoàng Ngàn Miểu, Yêu Chi, còn có vô vọng vội vàng tới rồi không trung. Chạy trốn A. Toàn lực ra tốc. Thanh Long cũng biết việc này tình huống không tầm thường, đương nhiên muốn nhanh lên mới được. Truy. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đào tẩu. Những người này đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nàng trên người có trọng yếu phi thường đồ vật. Muốn so tốc độ, bọn họ phi hành tọa kỵ không có Thanh Long tốc độ, cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chạy trốn vẫn là tương đối thuận lợi. Dọc theo đường đi về tới Vô Vọng Thành, Vô Vọng nói, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi Vô Vọng Thành đi. Chỉ sợ thực mau liền sẽ đuổi theo. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, giải quyết này đó chướng mắt người lại nói. Vô Vọng mở to hai mắt nhìn nói, giải quyết, ngươi như thế nào giải quyết được? Hoàng Ngàn Miểu đi tới Yêu Chi bên người nói, ta làm không được, Yêu Chi có thể làm được đến. Vô Vọng Thành nhìn về phía Yêu Chi, vừa rồi thiếu niên này ra tay, hắn cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Yêu Chi, ngươi là sợ thế giới này pháp tắc cưỡng chế ngươi rời đi, cho nên ngươi không thể dễ dàng động thủ, gần nhất ta nghĩ tới một cái biện pháp. Ta quyết định gian lận một lần thực thi. Hoàng Ngàn Miểu lăng không mà đứng, lúc trước nàng có thể chống đỡ lôi kiếp, như vậy hiện tại, cũng có thể làm một chút tay chân. Hoàng Ngàn Miểu phất tay, trong nháy mắt này phiến thiên địa bị phong ấn trận cấp vây quanh. Hoàng Ngàn Miểu đi xuống tới nói, Yêu Chi, không có vấn đề đi. Ân. Tiểu Hoàng Nhi thành công ngăn cách thiên đạo đối này thiên khu vực khống chế, ta ra tay cũng sẽ không gặp đến đuổi đi. Hi hi hi. Như vậy liền chờ con cá thượng câu đi. Vô luận là kim giáp kỵ sĩ vẫn là A Đình người, thật đủ phiền thoái. Ân, ta sẽ làm bọn họ toàn bộ đều biến mất. Truy binh tốc độ thực mau liền đuổi theo, Hoàng Ngàn Miểu đối Vô Vọng nói, ngươi tránh ra đi. Kế tiếp giao cho Yêu Chi thì tốt rồi. Giao cho hắn một người, thật sự có thể chứ? Vô Vọng hỏi, ta chính là đối Yêu Chi rất có tin tưởng. Truy binh gần nhất. Liền thấy được một cái tóc bạc hoàn mỹ như yêu nam tử đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ bản năng cảm giác được nguy hiểm, bất quá muốn bắt người liền ở phía trước, bọn họ không thể lui về phía sau. Động thủ. Một phen đỏ như máu lưỡi dao xuất hiện, ngân tử sắc thân ảnh đột nhiên biến mất tại đây một mảnh thiên địa. Kế tiếp, bọn họ thân thể liền quỷ dị một đám biến mất, hoàn toàn không có một chút đánh trả chi lực. Trong chớp mắt công phu, trước mắt này đó hùng hổ địch nhân nháy mắt biến mất. Vô Vọng đảo chịu một ngụm khí lạnh, này cũng quá biến thái đi. May mắn hắn không có chọc giận thiếu niên này, bằng không kết cục sẽ không so những người này thảm. Yêu chi giải quyết những người này lúc sau, này một mảnh thiên địa phong ấn chi lực ở biến mất, Hoàng Ngàn Miểu ôm yêu chi nói, buồn ngủ quá. Giải quyết truy binh, kế tiếp nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Tuy rằng nàng hiện tại phong ấn chi lực rất mạnh, chính là bực này gian lận hành vi cũng không phải là có thể tùy tiện dùng. Yêu chi ôm Hoàng Ngàn Miểu trong vương thành chạy đến, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn ngủ đi xuống. Lại là một lần toàn quân bị diệt. Chủ thượng, diệt đại nhân ở tiểu công chúa bên người, chúng ta người căn bản không đối phó được tiểu công chúa. Phong ấn chi lực che giấu thiên đạo sao? Tiểu Thủy Nhi càng ngày càng thông minh. Chủ thượng, phải làm sao bây giờ? Nếu là làm diệt đại nhân tiếp tục đãi ở bên người nàng, muốn đối phó tiểu công chúa, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Yên tâm đi. Diệt không có khả năng, vẫn luôn đãi ở hắn bên người, hắn cũng nên đã trở lại. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, đại điện bên trong không có một bóng người, chỉ còn lại có một cái kim bảo nam tử thành khẩn quỳ gối đại điện bên trong. Hoàng Ngàn Miểu suốt ngủ 7 ngày, ngay cả Vô Vọng đều nhịn không được chửi thầm người nào đó việc ngủ có điểm doa người. Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra không thể tùy tiện gian lận, khôi phục lên có chút phiền thoái. Ân. Yêu Chi gật gật đầu. Vô Vọng hỏi, tiểu cô nãi nãi, ngươi kẻ thù nhiều như vậy, vị này lại không thể tùy tiện ra tay, ngươi vẫn là lưu tại Vô Vọng thành hảo hảo ngủ đi. Có thủy tinh ánh đại nhân tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Không được, ta đáp ứng rồi bồi Yêu Chi dạo biến 9 đại thành trì, cho nên quá đoạn thời gian liền phải rời đi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, chúng ta không phải ở ánh dạng Đông Sơn gặp đầu kia thành thành chủ sao? Đi đầu kia thành đi dạo cũng không tồi. Vô Vọng khỏe miệng run rẩy, ngươi thế nhưng đối kia nhân yêu cảm thấy hứng thú. Một có tin tức, nhớ rõ cho ta biết. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi rời đi Vô Vọng thành, mục tiêu là đầu kia thành. Ở trên đường thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nhìn đến một ngọn núi phía trên có chợt lóe mà qua màu lam quang mang. Vội vàng bắt được tới cửu bảo nói, có hay không cái gì phát hiện? Là thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi thủy tinh ánh đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào kia phương hướng nói, đi. Bọn họ rơi xuống đất thời điểm, có một cái tiểu bộ lạc. Vô chi giới cũng không phải mọi người đều có tư cách tiến vào 9 đại chủ thành, mà này đó thế lực yếu kém, không có tư cách tiến vào chủ thành người chỉ có thể ở tại bộ lạc bên trong. Này đó tiểu bộ lạc rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể xuất hiện không gian cái khe đem người cắn nuốt, cũng sẽ có các loại hung thú công kích. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi tại đây bộ lạc trong quán trà ngồi xuống, cái này khách điếm tuy rằng đơn sơ, bất quá còn tính sạch sẽ. Bọn họ hai người tướng mạo cực kỳ đáng chú ý, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Liên ở ngay lúc này, một cái tiểu hài tử chạy tới nói, tỷ tỷ, ngươi là tới giải cứu chúng ta bộ lạc thần nữ đúng hay không? Một cái ăn mặc đơn giản phụ nhân kéo lại kia tiểu hài tử nói, không cần nói bậy. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh hai vị đại nhân nhiều hơn thứ lỗi. Hai người kia diện mạo cùng xuyên làm, tuyệt đối là từ 9 đại chủ thành bên trong ra tới. Người như vậy tuyệt đối không phải bọn họ này đó tiểu bộ lạc bình thường bá tánh có thể trêu chọc đến khởi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cứu các ngươi gặp được cái gì phiền phải sao? Hay là các ngươi nơi này xuất hiện không gian cái khe? Không phải. Sư kia tiểu hài tử đang muốn nói cái gì? Lại bị kia phu nhân bưng kín miệng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không quan hệ, làm hắn nói đi. Không gian cái khe như vậy thiên tai, cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là một ít thổ phỉ, sẽ hủy diệt chúng ta toàn bộ bộ lạc. Trước đó không lâu chúng ta nơi này lớn nhất thổ phỉ đoàn đã cho chúng ta thôn trang hạ càn quét lệnh, từ nay về sau ta không bộ lạc đem sẽ không tồn tại. Tức là vẫn là chỉ một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, lại kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình nói rõ ràng. Không thể không nhiều, vô chi giới hảo cảnh ác liệt, mà nơi này người muốn sinh tồn lên, cũng là cực kỳ tàn khốc. Nàng một con cùng Yêu Chi thẳng đến chủ thành, trước nay đều không có hiểu biết quá chủ thành ở ngoài người sinh hoạt. Nếu không phải ở chỗ này ngẫu nhiên phát hiện kia tòa sơn phong thượng có thủy tinh ánh hơi thở, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đây hỏi lại các ngươi một vấn đề, kia tòa sơn phong phía trên có cái gì? Ngươi nói chính là thần sơn A. Đó là bảo hộ chúng ta bộ lạc thần sơn, kia tòa sơn bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đệ tứ phiến mảnh nhỏ, vô cùng có khả năng, liền tại đây một tòa thần trong núi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đi trước thần sơn nhìn xem. Nếu tìm được rồi ta muốn tìm đồ vật, ta giúp các ngươi đá rớt cái kia thổ phỉ đoàn làm thù lao. Cái này tình báo, chính là giá trị cái này giá cả. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi nhanh chóng lược hướng về phía kia cái gọi là trên người, bộ lạc ba tánh đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hảo cường! Có lẽ bọn họ bộ lạc gặp cứu tinh. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi kia thần sơn dưới, quả nhiên đụng phải một cái chán. Giải! Hoàng Ngàn Miểu động thủ giải phong, chính là cái này phong ấn thế nhưng không có một chút mở ra động tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, trước kia thủy tinh ánh phong ấn, tuyệt đối sẽ không đối ta có tác dụng. Như thế nào hiện tại? Hay là thủy tinh ánh đối ta khảo nghiệm? Tưởng tượng đến là như thế này, Hoàng Ngàn Miểu liền càng thêm kiên định phá vỡ cái này phong ấn quyết tâm. Chính là vô luận Hoàng Ngàn Miểu bán thế nào mệnh, đều không giải được cái này phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cau mày, lực lượng không đủ, này phong ấn phá không khai. Yêu Chi đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người hỏi, Tiểu Thủy Nhi, muốn hay không ta ra tay? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không được. Làm ngươi ra tay lại muốn che giấu một lần thiên cơ, ta hiện tại chỉ sợ còn không có lực lượng ở thi triển một lần. Ta chính mình thử xem. Hoàng Ngàn Miểu cùng này cùng phong ấn cấp giằng co, chính là như thế nào đều phá không khai. Theo lý thuyết thủy tinh ánh tuyệt đối sẽ không khó xử nàng, mà cái này phong ấn phi thường khác thường. Nàng có thể cảm giác được đến cái này phong ấn có thủy tinh ánh hơi thở, cho nên cũng sẽ không tính sai. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi một chút tái chiến, thật vất vả ở gặp được, không thể như vậy từ bỏ. Hoàng Ngàn Miểu làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị, cho nên ở trong thôn tiếp được. Hoàng Ngàn Miểu cấp dừng chân phí là phi thường khả quan, cái này làm cho cái này bộ lạc thủ lĩnh phi thường vui vẻ. Bọn họ một năm đọc kiếm không đến nhiều như vậy linh tinh. Đương Hoàng Ngàn Miểu muốn nghỉ ngơi thời điểm, ba ngày cái kia tiểu hài tử chạy tới nói, thần nữ tỷ tỷ, ngươi muốn lưu tại chúng ta trong bộ lạc. Này thật sự là thật tốt quá. Nhìn này tiểu hài tử, Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đối cái kia thần sơn quen thuộc sao? Cái này tiểu nam hài gật gật đầu nói, chúng ta từ nhỏ liền tại đây một tòa thần sơn dưới lớn lên, đương nhiên rất quen thuộc. Như vậy, nơi này có hay không quái dị địa phương? Cái này tiểu hài tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như mỗi một lần trăng non thời điểm. Liền sẽ nghe được một cái rung trời động mà giống lên một tiếng, bất quá mỗi một lần đều chỉ có một tiếng. Một tiếng giống lên một tiếng. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, ly tiếp theo trăng non giống như chỉ có 3 ngày thời gian, nàng có thể từ từ. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một cái bình ngọc nói, nơi này kẹo, là cho ngươi khen thưởng, đa tạ ngươi nói cho ta những việc này. Kẹo. Tiểu Nam Hải hai mắt tỏa ánh sáng, sinh hoạt ở bọn họ này tiểu trong bộ lạc. Một viên kẹo đều là xa xỉ. Bất quá lại không phải kẹo, mà là tôn thần cấp đừng cường giả tranh phá đầu đều phải cường đan dược. Kế tiếp nhật tử, Hoàng Ngàn Miểu quyết định tu dưỡng thân hệ. Trăng non thời gian, kia trong núi có thanh âm truyền ra tới, kia đại biểu lúc ấy cái kia phong ấn, sẽ xuất hiện lỗ hổng. Rốt cuộc ở bình thường phong ấn trạng thái dưới, kia trong núi bất luận cái gì thanh âm, đều là truyền không ra. Hoàng Ngàn Miểu tính toán ngủ nhiều 3 ngày. Chính là lại có người không cho nàng như nguyện, bởi vì ở ngày thứ 3 thời điểm, cái kia cái gọi là thổ phỉ đoàn, giết qua tới. Các ngươi bộ lạc người toàn bộ cho ta nghe, đem sở hữu nữ nhân giao ra đây, nam nhân cùng tiểu hài tử chạm thành một loạt, chờ nhận lấy cái chết. Kêu gọi người thanh âm to lớn vang dội, ít nhất cũng có tôn thần trung giai thực lực, cái này bộ lạc mạnh nhất đều là tôn đế đỉnh, đối thượng bọn họ, thật sự một chút đánh trả chi lực đều không có. Nghe thế thanh âm, toàn bộ lạc người đều bị dọa sắc mặt tái nhợt. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Cho dù chết, cũng không thể nhận bọn họ sâu xé. Nhóm người này xuất sinh, liên tiểu hài tử đều không buông tha. Nếu buông tha tiểu hài tử, có lẽ bọn họ sẽ vì hài tử mà hy sinh. Lại không có nghĩ đến đối phương làm như vậy tuyệt. Thanh âm này thực vang dội, như là một đạo sấm sét giống nhau. Nhiều Hoàng Ngàn Miểu thanh ngộng. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở hai mắt nói. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự tới liền tính, còn xảo ta ngủ, Yêu Chi, chúng ta qua đi đem này đàn trướng mắt người giải quyết đi. Hảo. Một lam một ngân lượng đạo thân ảnh sẽ qua, nguy cấp, mọi người đều thực khẩn trương. Liên ở ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại cút cho ta. Bằng không bổn tiểu thư tâm tình không tốt, có khả năng đại khai sát giới Nga. Trong chớp mắt công phu, một áo lam thiếu nữ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tuổi không lớn, nhiều lắm 15 tuổi bộ dáng, tinh xảo đáng yêu, hoàn mỹ chọn không ra một chút tì vết. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, này đó thổ phỉ cười. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi như vậy một cái tiểu bộ lạc, thế nhưng còn có một cái ra tới du ngoạn đại tiểu thư, lúc này đây có thể đại kiếm một so. Một cái đại gia tiểu thư giá trị tuyệt đối so với toàn bộ thôn trang giá trị còn muốn cao. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, nếu các ngươi như vậy không biết sống chết, như vậy. Trong nháy mắt, một cái rồng nước nhằm phía bọn họ, Hoàng Ngàn Miểu lực lượng bạo phát ra tới. Tôn thần sơ giai, không hổ là chủ thành đại tiểu thư, thế nhưng có như vậy thiên phú. Cầm đầu người kinh ngạc cảm thán nói. Bất quá thì tính sao? Ta giết qua người so ngươi gặp qua người còn nhiều, hơn nữa thực lực còn so ngươi cao nhất giai, ngươi nể hà liêu ta sao? Hắn phất tay nói, ta giải quyết cái này tiểu nha đầu, các ngươi đem mặt khác những cái đó con kiến giết. Hoàng Ngàn Miểu núi chân chỉa xuống đất, lăng không nhảy lên, lạnh lùng nói, những người đó, các ngươi cũng không thể động, đều chơi với ta chơi đi. Không gian phong ấn. Mọi người đều bị vây ở cùng không gian phong ấn trí hoành, đi không ra nửa bước. Đi đầu giả hai tròng mắt một ngừng, phong ấn sư, ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Nhìn đến Hoàng Ngàn mua Nga như thế lợi hại, này đó bộ lạc người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nạo nhân thiên phú, hơn nữa vẫn là một cái phong ấn sư, nàng giống như là thần giống nhau, cứu vớt bọn họ bộ lạc. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi là không tồi, chính là làm chúng ta nhiều người như vậy đối phó ngươi một người, ngươi quả thực chính là tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu giảo hoạt cười nói, ai nói ta là một người? Thanh Long Chu Tước, các ngươi xuất hiện đi. Một cái thanh y rìa thiếu niên, một cái tóc đỏ tiểu sỏ tạ xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, tiếp theo còn có ba con tiểu xảo thú. Một con khổng lồ nguy hiểm màu đen cự lang, còn có một cái xương cốt người. Vô luận là thoạt nhìn vô hại vẫn là hung hãn, đều cho bọn hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Thanh Long mắt trắng dạ nói, chết nữ nhân, ngươi kêu ta ra tới. Chính là vì đối phó này đó món lòng. Tỷ tỷ, những người này ta một phen lửa đem bọn họ thiếu thì tốt rồi. Ma lang khinh thường nhìn bọn họ nói, một đám con kiến mà thôi. Này đó thổ phỉ run rẩy nói, ngươi. Ngươi thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú, ngươi. Ngươi không phải người. Mâu thủy lam con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm. Các ngươi thế nhưng xuyên qua bổn tiểu thư thân phận, xem ra các ngươi không cần sống sót. Động thủ. Đây là một hồi đơn phương nghiền áp, đối phương muốn người nhiều khi dễ ít người bản tính chính là đánh sai. Hoàng Ngàn Miểu người không nhiều lắm, chính là thú nhiều a. Nay một cái bị phong ấn không gian bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng không có người biết. Chẳng qua tới rồi cuối cùng, Hoàng Ngàn Miểu một người đi ra, mà kêu một ít thổ phỉ, thần bí mất tích. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới Yêu Chi vẫy vẫy tay nói, Yêu Chi, buồn ngủ quá, chúng ta tiếp tục trở về ngủ đi. Đêm nay thượng, nhưng có nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi nên ngang mà đi, toàn bộ bộ lạc người đều trước mắt tình huống một chút đều không rõ ràng lắm. Những cái đó thổ phỉ, đã chết sao? Chính là đã chết ít nhất cũng có thi thể a. Chính là những người này thi thể đều không thấy. Ai? Đừng nghĩ như vậy nhiều, ít nhất hiện tại nguy cơ giải trừ. Giải trừ, kia nhưng nói không chừng. Này một con đội ngũ bị vị kia tiểu thư diệt. Nếu là toàn bộ thổ phỉ đoàn đều tới, như vậy. Nghe nói bọn họ có tôn thần đỉnh cao thủ, chỉ sợ vị tiểu thư này đều không phải bọn họ đối thủ. Đi một bước xem một bộ đi. Cùng ngày này một con đội ngũ không có tới, toàn bộ thổ phỉ đoàn liền giết lại đây, bắt được trong bộ lạc người hỏi, chúng ta người đi nơi nào? Không phải tới các ngươi bên này sao? Như thế nào liền biến mất? Chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta cũng không có nhìn đến các ngươi thổ phỉ đoàn người. Đúng vậy. Không có. Dù sao người đã bị hủy thi diệt tích, nếu là bọn họ chết không thừa nhận, bọn họ cũng lấy bọn họ không có cách nào. Chính là, vô luận như thế nào, bọn họ là tới các ngươi bộ lạc chấp hành nhiệm vụ mới không thấy, cho nên các ngươi phải vì ta huynh đệ trốn cùng. nhóm người này thổ phỉ, hoàn toàn không nói lý. Bọn họ tuy rằng chết đều không thể tưởng được chính mình thổ phỉ đoàn một chi tiểu đội là ở cái này bộ lạc bị người giết, chính là từ đầu chí cuối, không có tính toán buông tha bọn họ. Liên ở hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo màu trắng trăng tròn xuất hiện. Các người rốt cuộc dây dưa không xong a. Một cái áo lam thiếu nữ vọt ra. Lúc này, một cái tiếng thét chói tai truyền ra tới. Là ngươi, là ngươi. Đại ca, cha, chính là nàng đem chúng ta Bạch gia hại thành như vậy. Một cái đen nhánh áo choàng hạ, một đôi hoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu. Một cái trung niên nam tử cùng một thanh niên nam tử mang theo một đám cường giả đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây quanh. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nghĩ tới thủ tịch luyện dược sư một nhà, thế nhưng lưu lạc làm thổ phỉ a. Bạch chỉ bắt lấy chính mình áo choàng, phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Lúc trước nếu không phải ngươi thắng ta, ông nội của ta cũng sẽ không mất đi thủ tịch luyện dược sư chi vị. Mà ta cũng muốn nếu không phải vì muốn giết ngươi, cũng sẽ không vừa đi không trở về, ông nội của ta có phải hay không ngươi hại chết. Bạch gia lão gia tử vừa chết, liền tính gia tộc bọn họ còn có chút người có luyện dược năng lực, chính là lại bị thành chủ đại nhân đuổi đi ra khỏi thành chủ phủ. Một ly đuổi đi, đã từng kêu một ít lấy lòng bọn họ gia tộc cùng cường giả sôi nổi theo chân bọn họ phân rõ sở nối mạch điện. Gia tộc bọn họ có luyện dược sư, liền tính Dạ Hoa thành không cần bọn họ, khác thành trì nhất định sẽ hoan nghênh bọn họ. Chính là nơi nào liêu được đến, Dạ Hoa thành không cần, Vân Điểu thành không cần, ngay cả Vô Vọng thành đều cự tuyệt bọn họ vào thành. Bọn họ ở cùng đường dưới bị một đám thổ phỉ vây công, kết quả bọn họ coi trọng bọn họ luyện dược thuật học tác hợp tác. Bởi vì này đó thổ phỉ dùng bọn họ đan dược thực lực bạo trướng, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ nhật tử quá cũng không tồi. Chính là từ thủ tịch luyện dược sư gia tộc biến thành thổ phỉ đồng lõa, như vậy thân phận chênh lệch lại làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Bạch chỉ thét to, nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Toàn bộ thổ phỉ đoàn đều xuất động, một cái tôn thần giai đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu phất tay, muốn giết ta, các ngươi nằm mơ đi thôi. Không gian phong ấn. Toàn bộ không gian đều đọc lại, thổ phỉ thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống. Các ngươi Bạch gia kẻ thù thế nhưng trêu chọc một cái phong ấn sư. Bạch chỉ nói đầu lĩnh, chỉ cần ngươi giết cái kia tiểu nha đầu, về sau chỉ nhi tùy tiện ngươi xử trí, ngươi muốn cái gì đang ăn dược, chúng ta đều có thể vì ngươi cung cấp. Bạch chỉ tung ra tới điều kiện quá mê người, cho nên thổ phỉ đầu lĩnh đáp ứng rồi. Động thủ, giết cái này tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói thanh long, các ngươi đều xuất hiện đi. Lại có ra muốn đánh. Tiếp theo hắn chỉ vào kia một cái đầu lĩnh nói hắn giao cho ta, mặt khác giao cho các ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Tiểu nha đầu, ngươi tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta. Hai giai khác biệt, ước chừng đem một người gắt gao ngăn chặn. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phá. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp công kích. Hai loại nguyên tố hôn tạp ở bên nhau, làm đầu linh sắc mặt trầm xuống, vội vàng né tránh. Không hổ là cửu trọng giới thần bí nhất cường hãn phong ấn sư, quả nhiên không giống nhau. Thổ phỉ đầu linh cười nói. Chính là thì tính sao, tiểu nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Tiếp theo hắn thân hình nhoáng lên, công hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ở thành chủ phủ, đối thủ như vậy nàng lại không phải không có đánh quá, Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, đón đánh mà thượng. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diện. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, một cái màu lam ưu nhã độ cung vẽ ra, thổ phỉ thủ lĩnh còn không có ở tam tòng phong ấn bên trong phục hồi tinh thần lại. Liền nên đón nổi danh một kích. Phúc. Trường kiếm xuyên thấu hắn ngực, thần hoàng chi cây đuốc hắn đốt cháy sạch sẽ. Mà thanh long bọn họ đang ở cùng mặt khác tiểu lâu la chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu nói tốc độ thật chậm. Bạch, ngọc. Vô số đạo màu trắng trăng tròn hiện lên, một hồi lặng yên không một tiếng động ám huy khởi động. Bọn họ kinh hô cẩn thận, có người đánh lén. Cẩn thận. Song Nguyệt giết ám sát, lấy thực lực của bọn họ. Không phải tiểu tâm là có thể trốn quá khứ. Phàm là trăng tròn nơi đi đến, biên có người ngã xuống. Thanh Long phi thường bất mãn nói chết nữ nhân, ngươi thế nhưng cùng chúng ta đoạt đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu nói đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, các ngươi tốc độ có điểm chậm. Phong chi phong ấn. Trận này chiến đấu cùng thượng một hồi giống nhau, tới mau, đi cũng mau. Mà bạch chỉ cùng mấy cái bạch người nhà đã dọa choáng váng, bọn họ thực lực không cường. Cũng không dám tham dự chiến đấu. Chính là lại thấy được như thế kinh tủng một màn. Bạch Chỉ thét to đừng giết ta, không cần. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi bị đuổi ra Dạ Hoa Thành cũng có thể sống được hảo hảo, chính là lại một lần đụng phải ta. Gặp phải ta liền tính, ngươi thế nhưng còn não tàn nghị báo thù, lúc này đây, ngươi cho rằng ta còn sẽ lưu lại ngươi cái này thai hòa sao? Ta sẽ luyện đan, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi đừng giết ta. Bạch Chỉ run rẩy nói. Đúng vậy. Chúng ta sẽ luyện đan, tôn cấp đan dược đều sẽ luyện chế. Giết các ngươi, cũng lãng phí sức lực. Nghe Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy, bọn họ tặng một hơi. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu lại nói bất quá buông tha các ngươi nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu trống rông ở bọn họ chung quanh, bày ra một cái phong ấn trận. Trong nháy mắt bọn họ linh hồn cảm giác được một trận hàn ý, Bạch Chỉ thét to Hoàng Ngàn Miểu, ngươi phải đối chúng ta làm cái gì? Dừng tay, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói yên tâm, ngươi là làm không được quỷ. Phong. Trong nháy mắt, bọn họ đồng tử đã không có một chút tiêu cự. Hoàng Ngàn Miểu giải trừ không gian phong ấn, lúc này đây đuổi kịp một lần chiến đấu có chút khác thường, không sai biệt lắm sở hữu địch nhân đều không thể hiểu được không thấy. Bất quá giống như còn để lại 5 cái tuổi tương đối tiểu nhân, trong đó còn có một nữ nhân. Toàn bộ lạc người đều cung kính nói đa tạ thần nữ đại nhân 2 lần ra tay cứu chúng ta bộ lạc, chúng ta vô cùng cảm kích. Hoàng Ngàn Miểu nói bọn họ tự động tìm tới môn tới, ta chỉ là tùy tiện động thủ mà thôi. Hơn nữa ta làm xong ta phải làm sự tình lúc sau, liền phải rời đi, các ngươi muốn bảo hộ chính mình bộ lạc, như vậy muốn chính mình biến cường mới được. Chính mình biến cường. Bọn họ đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chúng ta những người này thiên phú cũng không tốt, vô luận như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng trở nên cường đại. Nếu là thiên phú tốt, đã sớm tiến vào chủ thành, mà không phải ở bọn họ loại này thâm sơn cùng cốc. Không có thiên phú, có thể gặm đan dược A. Về sau này 5 người chính là các ngươi bộ lạc luyện đan nô, các ngươi yêu cầu cái gì có thể cho bọn họ luyện đan, đây là mấy ngày nay ở tại các ngươi nơi này thù lao. Này 5 người bị nàng hạ phong ấn thuật, về sau hình như con rối, trong óc bị nàng phong ấn một ít đan phương, cũng đủ này đó bộ lạc người tự bảo vệ mình. Cái này chúng ta không thể thu, đại nhân ngươi đã thanh toán tiền. Đúng vậy. 5 cái luyện dược sư, liền tính là 5 cái thấp nhất cấp luyện dược sư, kia cũng không phải bọn họ bộ lạc có thể tốt khởi. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên thần sơn kia một bên truyền đến. Giống, một tiếng vang lớn. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi nháy mắt rời đi các ngươi nếu là không cần những người này nói, kia cấp trực tiếp đem bọn họ cấp giết đi. Ta còn có chuyện. Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ đi tới này thần sơn chân núi, giống lên một tiếng truyền đến lúc sau, cái này phong ấn cái chắn truyền đến lần lượt chấn động. Hoàng Ngàn Miểu linh hồn tán phát ra tới, rốt cuộc tìm được rồi một cái lỗ hổng. Nàng rảo phá chính mình ngón tay, một giọt điểm ở kia lỗ hổng phía trên, mở miệng nói phá. Giang giác. Lấy vạch chân mặt, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ phong ấn cái chán, liền tính là mở tung pha lê giống nhau. Giang giác, tất cả vỡ ra. Ngăn trở nàng lộ cái chán rốt cuộc ngăn không được Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói Yêu Chi, chúng ta đi lên đi. Đã không có kia một cái chán, nay chỉ là một chỗ phi thường bình thường sơn mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu đem Cửu Bảo kéo ra tới hỏi, ngươi có hay không cảm giác? Cửu Bảo gật gật đầu nói, có. Chủ nhân. Đi theo ta. Bọn họ bước lên đỉnh núi mới phát hiện ngọn núi này trung gian dường như bị một phen lưới dao sắc bén bổ ra dường như, nàng chỉ vào đối diện nói, hay là ở đối diện. Cửu Bảo lắc đầu nói, chủ nhân, là tại đây phía dưới. Dưới chân, là vạn trượng vực sâu. Ngươi đây là làm bổn chủ nhân nhảy vực A. Ta mang Tiểu Hoàng Nhi đi xuống. Điểm này độ cao đối với hắn tới nói không có khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta có biện pháp. Mộc chi phong ấn. Ngưng. Nay một mảnh tốt nhất mộc chi lực biến thành một cái phi thường rắn chắc mộc chi dây đằng. Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, chúng ta chờ bắt lấy này dây đằng đi xuống thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi 2 người dọc theo kia dây đằng chậm rãi trượt đi xuống, chờ đợi 2/3 thời điểm. Cửu Bảo chỉ vào một cái sơn động nói, chủ nhân, hơi thở là từ nơi này truyền ra tới. Hoàng Ngàn Miểu thân thể dùng sức. Hai người đã tới rồi kia chớp động nhập khẩu, cái này chớp động một mảnh đen nhánh. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Này không đối hoa. Thủy tinh ánh giống nhau ở địa phương đều là thật xinh đẹp thực sạch sẽ. Cái này địa phương như vậy hắc như vậy khủng bố, một chút đều không giống như là nàng phong cách. Cựu bảo nói, ta cũng không biết, chủ nhân, nếu không chúng ta trở về đi. Nơi này có điểm đáng sợ a. Hoàng Ngàn Miểu nắm chặt nắm tay nói, tới cũng tới rồi, liền đi xem đi. Ngươi cũng cảm giác nơi này có thủy tinh ánh hơi thở không mất sao. Dẫn đường đi. Hảo. Vừa đi vào kia chớp động bên trong, Yêu Chi nắm chặt Hoàng Ngàn Miểu tay. Hắn trực giác nói cho hắn, này chớp động không quá thích hợp. Bất quá tiểu Hoàng Nhi muốn vào đi, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ cần có hắn ở, không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn được nàng. Càng đi bên trong, thế nhưng càng hắc. Tí tách. Tí tách tiếp theo, bọn họ nghe được tích thủy thanh. Trước mắt chính là một cái đen nhánh hồ nước, ầm ầm ầm, chung quanh vách đá bị kim sắc xích sắt cấp xuyên thấu, mà này đó kim sắc xích sắt lúc này kịch liệt lắc lư lên. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, này xích trong nước có cái gì, hơn nữa rất mạnh. Thủy tinh ánh mảnh nhỏ ở nơi nào? Cựu bảo nói, giống như, ở mặt trên. Trên đỉnh đầu có một đạo màu lam quang mang, Hoàng Ngàn Miểu nói, phong chi phong ấn. Nàng lướt nhẹ tới rồi kia một trên vách đá, quả nhiên thấy được một khối mảnh nhỏ, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, rốt cuộc tìm được rồi. Nàng rôi tay đem mảnh nhỏ lấy xuống dưới, chính là phát hiện thế nhưng lấy không dưới. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, giải. Phong ấn chi lực phát động, thủy tinh ánh mảnh nhỏ đương nhiên rơi vào tay nàng trung, cũng tại hạ một khắc dung nhập Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Chính là thủy tinh ánh suy yếu thanh âm truyền ra tới nói, tiểu thủy nhi, nhanh lên đi. Xôn xao, lúc này, ngầm hồ nước vẩy ra lên. Ca, sở hữu xích sắt tách ra. Giống, một tiếng đáng sợ thú tiếng hô truyền ra, đột nhiên toàn bộ sơn đông bắt đầu sụp đổ. Yêu Chi Hoàng Ngàn Miểu vội vàng nhằm phía Yêu Chi, nói, không gian phong ấn. Tiếp theo, trước mắt đó là một mảnh đen nhánh. Bởi vì kia hồ nước dưới quái vật một tiếng gầm rú, thế nhưng làm này tòa thần sơn trực tiếp sụp đổ. Thiên A. Thần núi lở sụp, vị kia đại nhân giống như còn ở thần sơn. Nhanh lên lấy đồ vật, đi cứu người. Mau. Hoàng Ngàn Miểu đối bọn họ toàn bộ lạc đều có ân, bọn họ tuyệt đối không nghĩ Hoàng Ngàn Miểu xảy ra chuyện. Chính là chờ bọn họ chuẩn bị tốt công cụ thời điểm, giống giống giống, từng tiếng thu giống, trực tiếp đem mọi người đều chấn hôn mê. Vẫn luôn giống như là cẩu lại như là hùng giống nhau quái vật khổng lồ, phá tan thổ tầng vọt ra. Ha ha ha, ta hỗn độn rốt cuộc thấy ánh mặt trời, bị kia một đôi đáng chết huynh muội phong ấn lâu như vậy, ta đều mau bị nghẹn đã chết. Kế tiếp, ta muốn giết người, giết người. Hỗn độn bộ mặt, trở nên phi thường dữ tợn. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng rốt cuộc ra tới, Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng trước mắt quái vật khổng lồ nói, ngươi chính là hôn độn A. Lớn lên thật xấu, bổn tiểu thư hỏi ngươi, là ai đem kia màu lam mảnh nhỏ đặt ở ngươi nơi này. Vừa rồi sơn đổ, trước mắt một mảnh hắc ám, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác được nàng được đến này một mảnh thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cũng không cùng nàng lúc trước được đến tương xứng đôi. Này căn bản là không phải một mảnh cánh hoa thượng, càng không phải thủy tinh ánh nói chín phiến chi nhất. Mà là có người, cố ý đặt ở nơi đó. Vì chính là, làm nàng ở cái kia phong ấn hỗn độn chân thành địa phương thi triển giải phong phương pháp. Thả ra hỗn độn. Tuy rằng được đến thủy tinh ánh một mảnh mảnh nhỏ, chính là đáng chết. Này hết thảy đều là bị người tính kế. Chương 14 kêu diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu trước làm thanh long chúng nó ra tới, hỏi, này hung thú thực lực, thanh long, các ngươi có thể cảm giác được đến sao? Rất mạnh. Nó thực lực đã rất xa vượt qua không chi giới hạn chế, chủ nhân chúng ta liên thủ, cũng không phải nó đối thủ. Chủ nhân, nếu không chúng ta chạy đi. Chạy, còn có một đường sinh cơ. Nói cách khác, ta nếu là đi rồi, phía dưới cái kia thôn trang tất cả mọi người xong đời. Ta tuy rằng lười đến xen vào việc người khác, chính là này hỗn độn, lại là ta thả ra. Hỗn độn lực lượng, vượt qua không chi giới hạn chế, còn làm nó tồn tại, ông trời tuyệt đối bị mù mắt. Không phải mắt bị mù chính là đối nàng thượng một lần gian lận trả thù, xem ra gian lận như vậy sự tình, không thể thường tới. Yêu Chi chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, làm ơn ngươi. Thực mau liền có thể giải quyết. Liếc hướng kia hỗn độn, Yêu Chi giống như là xem một cái vật chết giống nhau. Đều gian lận quá một lần, ta không ngại lại đến một lần. Thanh Long, các ngươi trước chống đỡ nó, cẩn thận. Là... Mấy chỉ khế ước thú nổ bắn ra mà ra, bọn họ cũng không phải nhát gan hạng người. Hỗn độn mà thôi, chúng nó trưởng thành lên cũng sẽ không so cái này to con ngược. Mà hoàng ngàn miểu bay tới không trung, tưởng thượng một lần thi triển đảo loạn thiên đạo nhìn lén phong ấn trận. Chính là đương phong ấn trận hình thành ở khắp khu vực khuếch khai thời điểm, đột nhiên hỗn độn gầm rú một tiếng. Giống. Một tiếng gầm rú, làm chung quanh phong ấn nguyên tố nhíu loạn, hoàng ngàn miểu giả thiết xuống dưới phong ấn trận, trực tiếp phá khai rồi. Phốc một ngụm máu tươi từ hoàng ngàn miểu trong miệng thoát ra. Hỗn độn chi giống, thế nhưng có thể đối phong ấn tạo thành ảnh hưởng, xem ra này đó đối ta tính kế, là đi bước một tính kế hảo. Như vậy mục đích đâu? Sát nàng. Yêu chi nhìn đến hoàng ngàn miểu bị thương, lưu ly sắc con ngươi bên trong lạnh lẽo có chút dò người. Hắn đem hoàng ngàn miểu từ không trung ôm xuống dưới nói, tiểu hoàng nhi, kế tiếp giao cho ta. Hoàng ngàn miểu lôi kéo hắn nói, chính là ta luyến tiếc yêu chi, nếu là yêu chi đều đi rồi, chính là một cái mỹ nhân nhi đều không có, ta ở vô chi giới sẽ nhảm chán chết. Ta cũng luyến tiếc ngươi. Phanh phanh phanh. Một đám con kiến, không cần ở chỗ này trướng mắt. Thanh long chúng nó, trực tiếp bị hỗn độn chụp phi, thực lực kém, quá mức cách xa. Yêu chi nện bước, giống như quỷ mị giống nhau, nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn trước mặt. Hỗn độn nhìn trước mắt cái này Mỹ không giống như là nhân loại thiếu niên, sống không biết bao lâu nó trong lòng thế nhưng cảm giác được một trận sợ hãi. Chỉ là một nhân loại thiếu niên mà thôi, nó là điên rồi mới có loại cảm giác này đi. Hỗn độn không cho là đúng, gầm rú một tiếng hướng tới yêu chi xông ra ngoài. Mà yêu chi huyết nhận cũng ở bị thương, không chút khách khí một đao rơi xuống. Hỗn độn kia quái vật khổng lồ cùng yêu chi ngân tử sắc thân ảnh ở trong nháy mắt không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Không trung bên trong không có gì thường, làm hoàng ngàn miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có lôi kiếp, còn hảo còn hảo. Trong phút chốc, phanh một tiếng vang lớn, hỗn độn đầu thế nhưng bị một đạo chém dừng ở trên mặt đất. Hỗn độn cũng không phải bình thường thú, liền tính đầu bị chém đứt, nó sinh cơ như cũ ở. Nó nhảy nói, ta đầu, ta đầu. Nó nhặt lên L chính mình đầu chuẩn bị trang thượng, chính là đột nhiên trong tay ôm đầu thế nhưng chậm rãi biến mất. Nó thét to, sao lại thế này, ta giải thích thượng cổ hung thú hỗn độn, thân thể của ta là không có khả năng biến mất, ta đầu, ta đầu. Nó điên cuồng nhào hướng yêu chi, bén nhọn nói, nhân loại đáng chết, đem ta đầu còn trở về, ngươi rốt cuộc đem ta đầu giấu ở nơi nào. Yêu chi nhẹ nhàng giơ tay nói, ngươi đầu, biến mất, mà thân thể của ngươi cũng sắp sẽ biến mất. Dám thương tổn tiểu hoàng nhi hết thể sự vật, cũng không dám tồn tại với trên thế giới này. Trong nháy mắt, hỗn độn nháy mắt cứng lại rồi, bởi vì nó thân thể, ở biến mất. Vô luận nó như thế nào điều động lực lượng cứu lại, đều không thay đổi được gì. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật, ta hỗn độn là thượng cổ hung thú chi nhất, lại trước nay đều không có nghe nói qua loại này khủng bố lực lượng. Một người có được bực này lực lượng, nay cửu trọng giới, còn sẽ có người là ngươi đói đối thủ sao? Này không hợp lý, này không nên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nó ngửa mặt lên trời thét dài, chính là cuối cùng thân thể biến mất tại đây một mảnh thiên địa thời điểm, nó cũng không có được đến đáp án. Hỗn độn biến mất, nguy cơ giải trừ, hoàng ngàn miểu nhanh chóng vọt tới yêu chi trước mặt ôm lấy hắn thỏa mãn cười nói, còn hảo, yêu chi không có biến mất. Không chung bên trong, cũng không có lôi kiếp. Giống nhau như vậy nhiễu loạn cái giao diện cân bằng, đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, chính là lúc này đây lôi kiếp giống như ở giả chết. Bất quá như vậy cũng hảo. Thật tốt quá, hai vị đại nhân, các ngươi không có việc gì. Tiến đến chuẩn bị nghĩ cách cứu viện bọn họ các thôn dân nhìn về phía bọn họ, vui vẻ không thôi. Hoàng ngàn miểu nói, các ngươi trở về đi. Ta không có việc gì. Yêu chi kéo lại hoàng ngàn miểu nói, tiểu hoàng nhi, nếu là ta đi rồi, ngươi sẽ giận ta sao? Hoàng ngàn miểu nao nao, không có lôi kiếp, chính là yêu chi này ngữ khí, chỉ sợ là phải đi. Yêu chi đều là vì bảo hộ ta, vì như thế nào sẽ sinh khí. Nàng gắt gao kéo lại hắn nói, còn có bao nhiêu lâu? Hắn nhìn phía chân trời nói, nhanh, ta không có bao nhiêu thời gian. Yêu chi, ngươi cùng ta tới. Hoàng ngàn miểu nhanh chóng lôi kéo yêu chi tới rồi bộ lạc bên trong, sau đó mở ra bọn họ ở nhờ phòng. Trực tiếp đem yêu chi ném đến trên giường. Hoàng ngàn miểu tới gần này yêu chi, đánh giá cẩn thận này một trương xinh đẹp khuôn mặt. Yêu chi, ngươi đi phía trước, ta ăn ngươi liền hảo. Yêu chi như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chợt lóe, nói, tiểu hoàng nhi, ta không phải nhân loại, ngươi ăn không hết ta. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng run rẩy. Này không là vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời hảo, vẫn là không hảo là được. Đối với Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu, yêu chi sao có thể sẽ nói không tốt. Hắn gật gật đầu nói, hảo. Tì vết gặp mặt, không biết yếu đạo khi nào. Tổng muốn lưu lại điểm cái gì? Xe kéo Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt hóa thân thành sắt lang. Thời gian cấp bách, quần áo đều là dùng xe đến. Đối với Hoàng Ngàn Miểu hành động, yêu chi tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá lại làm nàng tùy ý làm vậy. Chỉ cần nàng thích liền hảo. Rõ ràng trước kia tiểu Hoàng Nhi chỉ là thân thân hắn cánh môi cùng liên tiếp, chính là lúc này đây. Thế nhưng không giống nhau, một loại phi thường xa lạ cảm giác, làm hắn cảm giác có chút mê mang. Hắn nhẹ giọng hô, tiểu Hoàng Nhi. Nay tuyệt đối giống như một đoàn lửa đốt hạ, Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi, ngươi đi phía trước, ta cho ngươi lưu lại một chút kỷ niệm, ngươi cũng không nên quên ta. Ta sao có thể sẽ quên tiểu Hoàng Nhi? Thế gian vạn vật, hắn đều không thể nhớ kỹ. Chỉ có nàng, hắn vô pháp quên. Như vậy hoàn mỹ ra thịt, kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được hạ khẩu, không đủ lại như cũ hung hăng ở kia hoàn mỹ xương quai xanh thượng cắn một ngụm. Đau, yêu chi trước nay liền không có loại cảm giác này. Chính là tim đập lại ở không thể hiểu được gia tốc, hắn thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu, kia một đôi lưu ly sắc con ngươi giống như ngọn đèn dầu bị thắp sáng giống nhau. Đột nhiên, hắn giống như cảm giác được cái gì. Một cái xoay người đem Hoàng Ngàn Miểu giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Nô hắn hôn lên Hoàng Ngàn Miểu, thật sâu hôn, hắn phải đi. Rời đi trước, hắn tưởng nhiều cùng tiểu Hoàng Nhi thân cận thân cận. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ muốn cảm thấy hít thở không thông thời điểm. Một đôi tay che khuất Hoàng Ngàn Miểu hai mắt nói, tiểu Hoàng Nhi, ta phải đi. Chờ ta sẽ nghĩ cách, lại một lần trở lại cạnh ngươi. Chậm rãi. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác che khuất chính mình hai mắt kia một đôi tay không thấy, mở to mắt, trước mắt kia một cái làm yêu thích thiếu niên đã không thấy. Không khí bên trong, còn tàn lưu chính mình hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn rầu nói, ai? Không hảo hảo tu luyện, thực lực không cao lọt vào báo ứng, liền cái mỹ nam đều lưu không được. Đáng giận. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt. Thanh Long hài hước nói, ngươi hiện tại mới tỉnh ngộ lại đây a, cho nên ngươi muốn. Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu xoay người, trực tiếp ngủ hạ. Mỹ nhân cũng chưa, làm ta tiếp tục trầm luân đi. Thanh Long bất đắc dĩ, cái này chết nữ nhân, quả thực là không cứu. Hoàng Ngàn Miểu này một ngủ ngủ không ngắn, bởi vì như vậy phong ấn trận bị phản vệ, làm nàng bị thương không nhẹ. Thanh Long bị ném ở ngoài cửa thủ đại môn. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại lúc sau, thở dài nói, ai? Thanh Long đi đến nói, than cái gì khí, lấy ngươi huyết mạch. Lấy ngươi kia đáng sợ thiên phú, ngươi chỉ cần cố lên tu luyện, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì mỹ nam, là có thể tốt. Yêu chi tuy rằng quỷ dị một chút, chính là chỉ cần ngươi đủ cường, cũng không có gì làm không được. Thật sự là thấy không quen này chết nữ nhân lười biếng, Thanh Long hóa thân trở thành dạy dỗ giả. Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu nói, sớm biết rằng ta liền trực tiếp đem yêu chi ăn hảo, cuối cùng như thế nào cũng chỉ là cắn một ngụm đâu. Ta hảo hối hận a. Hảo hối hận a. Phanh Thanh Long trực tiếp ngã quỵ. Đáng chết, hắn tưởng cùng này chết nữ nhân tưởng liền không phải một hồi sự. Thanh Long tử kẽ răng bài trừ tới bốn chữ, ngươi không cứu. Nếu ngươi đã tỉnh, thương cũng hảo, như vậy ta không phục bồi, ngươi muốn như thế nào liền thế nào đi. Thanh Long về tới không gian bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có ngăn cản hắn. Nàng cũng yêu cầu, một người bình tĩnh bình tĩnh. Long, là ngươi đám mê đỉnh. Chúng thần nhìn lên chỗ, một cái ngân tử sắc thiếu niên, vọt vào một cái đại điện bên trong. Kia đáng sợ sắc ý, hơi kém làm cả tòa cung điện biến mất. Diệt, ngươi lưu tại bên người nàng có thể làm cái gì? Chỉ là làm ngươi trở nên càng ngày càng không hoàn mỹ mà thôi. Và anh, đối với hắn phen nói chuyện này, yêu chi dùng trực tiếp nhất thủ đoạn tới tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ầm ầm ầm, người nọ bất đắc dĩ nói, thôi thôi. Ngươi còn không phải là tưởng thấy hắn sao? Ta làm ngươi thấy. Thần nữ đại nhân, ngươi phải đi sao? Đồ vật được đến, không ai ném. Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ ở cái này thương tâm nơi đãi đi xuống, đương nhiên là phải đi. Trước mắt tiểu hài tử chính là lúc trước cho nàng cung cấp tình báo tiểu hài tử. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, ta phải đi. Nàng lấy ra tới một bộ công pháp giao cho hắn nói, hảo hảo tu luyện đi. Chỉ có trở thành cường giả. Mới có thể bảo hộ chính mình quý trọng người cùng vật. Ân. Tiểu hài tử gật gật đầu nói. Ta sẽ nỗ lực, trở thành cường giả, đến lúc đó ta phải bảo vệ thần nữ đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu thân hình giống như nhẹ vũ giống nhau xẹt qua, nàng đều không cần thanh long phi hành, bởi vì nàng chỉ nghĩ chính mình đi một chút. Luôn luôn có thể nằm liền sẽ không ngồi, có thể ngồi liền sẽ không đứng, có thể đứng tuyệt đối sẽ không đi đường. Hoàng Ngàn Miểu chính mình đi đường, kia đã là một kiện đặc biệt hiếm lạ sự tình. Vô chi giới, mênh mông một mảnh. Một cái áo lam thiếu nữ, một người tại đây một mảnh đại địa phía trên độc hành. Này đối với vô chi giới người tới nói, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm chính là. Một người, phi thường dễ dàng gặp được hung thú, hơn nữa không gian cái khe, một khi vận khí không tốt, cũng gặp gỡ. Này đó Hoàng Ngàn Miểu thật sự gặp không ít. Hung thú tới, sắc. Không gian cái khe xuất hiện, phong. Yêu chi đi rồi lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu trở nên có chút trầm tĩnh. Lúc trước cùng yêu chi ước định phải đi biến chín đại chủ thành, hiện giờ đi rồi ba tòa, bất quá nàng quyết định, chín đại chủ thành nàng nhất định phải dạo một dạo, mang theo bọn họ ước định. Kế tiếp mục tiêu, là đầu kia thành. Nàng cứ như vậy chậm rãi đi qua đi thôi. Vội vã vào thành cũng không có người bồi nàng. Đương Hoàng Ngàn Miểu lộ trình đi rồi một nửa thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái phi thường rộng lớn không gian cái khe chuẩn bị đem Hoàng Ngàn Miểu cấp cắn nuốt rớt. Đang lúc nàng muốn động thủ thời điểm, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, giữ nàng lại cánh tay nói, tiểu tâm. Kia cánh tay chủ nhân, mang theo nàng rời xa nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu đi, liền thấy được một cái tóc vàng thiếu niên. Giống như từ thần thoại bên trong đi ra, tuấn mỹ vô chủ nam tử. Hắn giống như là ánh mặt trời giống nhau lóa mắt, khí chất cao quý, trên người giống như liệt dương giống nhau hơi thở, làm người nhịn không được thân cận. Một đôi kim sắc con ngươi, mang theo ấm nhân tâm tỉ ấm áp. Ngươi như thế nào một người nơi nơi loạn đi, ngươi biết này cỡ nào nguy hiểm sao? Cái này ấm áp thiếu niên, lúc này lại cau mày đối Hoàng Ngàn Miểu tiến hành rồi một phen giáo huấn. Tuy rằng kia không gian cái khe, đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, chính là thiếu niên như vậy quan tâm nàng, Hoàng Ngàn Miểu cũng ngoan ngoãn nhận sai. Đại ca ca, ta tâm tình không tốt, cho nên nơi nơi loạn đi, tì vết sẽ không. Vừa mới chỉ trích nàng thiếu niên, ngược lại gian thương tiếc sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi a, sao lại có thể như vậy tùy hứng? Ngẫu nhiên tùy hứng một chút, không có gì quan hệ lạc. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, nay trên đường không an toàn, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Ta muốn đi đầu kia thành. Kim, đi đầu kia thành. Tóc vàng thiếu niên vung tay lên, một đầu kim long xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nay một đầu kim long thực lực, chỉ sợ nhẹ nhàng thổi một hơi, thanh long đều sẽ bay đến 8.000 dặm ngoại đi. Nhìn đến này kim sắc cự long, Hoàng Ngàn Miểu cũng ngây ngẩn cả người, lắc lắc đầu nói, lúc này đây, ta quyết định bất hạnh xương mù đầu kia thành, cho nên, ta bồi ngươi đi, ngươi một người đi, ta thật sự là không yên tâm. Tóc vàng thiếu niên đem kim long thu hồi khế ước không gian. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này tóc vàng thiếu niên, trên thế giới này thật sự có thực lực như bức lại thánh mẫu không được người sao. Hơn nữa người này có được kim long làm khế ước thú, ở long chi giới thân phận, chỉ sợ đều không thấp. Long chi giới kia một đám người, mỗi ngày không có việc gì đuổi giết nàng, chính là nàng tử địch đâu. Làm nàng không thể không hoài nghi thiếu niên này tiếp cận hắn đông tấn. Nàng chính là phát triển cửu trọng giới điện ảnh sản nghiệp bột A. Đối phương có phải hay không diễn kịch hẳn là trốn không thoát nàng pháp nhãn mới đúng, chính là thiếu niên này quan tâm, chịu mến, không có một chút là giả. Càng quan trọng là nếu hắn là tới sát nàng lời nói, Kim Long lập tức liền có thể đem nàng giải quyết, hắn căn bản là không cần phải như vậy phiền thoái. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là dù sao cũng là Long chi giới người, vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Tuy rằng, trước mắt là một cái khó được mỹ nhân A. Hơn nữa là một cái làm nàng cảm thấy phi thường thân cận mỹ nhân. Yêu chi mới vừa đi, xuất hiện một cái mỹ nhân nàng buồn hẳn là không buông tha, chính là nàng vẫn là cự tuyệt nói, không cần, kỳ thật đại ca ca ngươi yên tâm đi. Ta nếu dám một mình ở chỗ này đi, như vậy đại biểu ta có thực lực tự bảo vệ mình. Vô chi giới hoàn cảnh, thay đổi liên tục, liền tính là đỉnh cấp cao thủ cũng khó tránh khỏi sẽ gặp được ngoài ý muốn, cho nên ta còn là bồi ngươi qua đi đi. Chính là, không có gì chính là, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta? Kim sắc con ngươi bên trong biểu lộ đau thương biểu tình. Ta, thực khiến người chán ghét sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, kỳ thật đại ca ca lớn lên thực tuấn, ta một chút đều không chán ghét. Như vậy, này dọc theo đường đi, làm ta bảo hộ ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu quán thượng như vậy một khối kẹo mạch nha, cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Hào đi. Nếu đại ca ca khăng khăng như vậy, ta cũng vô pháp cự tuyệt. Hắn đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt mở ra hai tay nói, đi rồi lâu như vậy lộ cũng mệt mỏi, ta ôm ngươi đi một đoạn thế nào. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên này không biết giống nhau tự quen thuộc. Mà này, tuyệt đối là mệnh trung Hoàng Ngàn Miểu tử huyệt. Một khi cho nàng lười biếng cơ hội, nàng thật sự rất khó cự tuyệt, hơn nữa trước mắt này vẫn là một cái mỹ nhân. Mỹ nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy làm ơn đại ca ca. Nàng dựa vào hắn trên người, nếu là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, liền tính là một cái đại mỹ nhân nàng cũng sẽ không tùy tiện cùng người thân cận. Chính là hắn. Cái loại này thân cận, xuất từ với chính mình trong xương cốt, cho nên không có cự tuyệt. Thiếu niên ấm áp cười cười, nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Nào đó chết nữ nhân vừa thấy đến mỹ nhân liền tìm không đến Đông Nam Tây Bắc, Thanh Long nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi không báo bị mỹ nam mê thần hồn điên đảo được không? Thiếu niên này không bình thường, kia Kim Long uy áp, ta cảm giác được phi thường rõ ràng. Lúc này Cửu Bảo Bát Bảo Thất Bảo cũng nhảy ra ngoài, nói, chủ nhân, thiếu niên này không bình thường, kia Kim Long huyết mạch thực thuần, rất mạnh, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Đừng chúng mỹ nhân kế. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, đối bọn họ nói, ta biết rồi. Các ngươi chủ nhân, là một cái thành mê với sắc đẹp người sao. Chúng thú ở trong lòng chửi thầm, chẳng lẽ ngươi không phải sao. Lại có một cái thay đi bộ công cụ, Hoàng Ngàn Miểu quá thực thích ý, liền tính là ăn cơm dã ngoại, mỹ nhân làm gì đó, cũng phi thường hợp Hoàng Ngàn Miểu ăn uống. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đại ca ca, ta kêu Hoàng Ngàn Miểu, ngươi có thể kêu ta Tiểu Thủy Nhi. Đang nói ra tên này thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ở quan sát đến thiếu niên biểu tình, chính là thiếu niên trên mặt không có một tia khác thường. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, chẳng lẽ nàng lầm, vị này đại ca ca cũng không phải Long Chi giới người đâu. Cũng không phải nàng kẻ thù. Cũng là, Long Chi giới phía trên còn có tam giới, cũng không phải Long Chi giới nhân tài có tư cách khế ước Long tộc. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đại ca ca, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Tiểu Thủy Nhi kêu ta Diễm ca ca thì tốt rồi. Diễm cười nói. Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng lẩm bẩm, lúc trước chụp ma Hoàng Lịch Thiên thời điểm, nàng chính là như vậy xưng hô Long Mộ Hàn. Không nghĩ tới chân thật bên trong, nàng thế nhưng cũng muốn như vậy xưng hô một người. Như thế nào lạ? Tiểu Thủy Nhi không thích như vậy kêu ta sao? Diễm hơi hơi nhíu mày nói. Không có. Nay hẳn là trùng hợp mà thôi, thiên hạ to lớn, đâm cái tên mà thôi, hơn nữa cái tên kia cũng là hư cấu. Như vậy kêu một tiếng cấp ca ca nghe một chút. Diễm mong đợi nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca. Vừa lòng sao? Ân, ta thực vừa lòng. Lúc trước như vậy kêu Long Mộ Hàn thời điểm, trực tiếp trong lòng biệt nữ không được. Bất quá là một cái diễn viên chính nên có tố chất, nàng cũng không có ở biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chính là như vậy xưng hô trước mắt thiếu niên này, nàng lại một chút đều không cảm thấy bình thường. Thực thuận miệng. Thực tự nhiên.